Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh và đám người lại lần nữa căng thẳng, phản ứng thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, trực tiếp vọt về phía trước. Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong đồng thời phát động tấn công, mà Đông Phương Thanh Thanh lao thẳng đến Bách Lý Thần Hy vì muốn giúp Bách Lý Thần Hy chặn lại thương tổn. Chỉ là dù cho tốc độ bọn họ nhanh tới mấy thì suy cho cùng vẫn chậm một bước, người của Bách Lý Thần Hy đã bị cánh rồng đánh trúng, nặng nề ngã xuống. Đông Phương Thanh Thanh chỉ kịp đến tiếp được thân thể Bách Lý Thần Hy đang rơi xuống. Mặc dù đã bị thương, nhưng Bách Lý Thần Hy vẫn như cũ, không ngừng thanh tẩy ma pháp hắc ám, chỉ còn một chút nữa đã hoàn thành. Bách Lý Thần Hy cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, mùi hương tanh ngọt dâng lên, dù cố nhẫn nhịn thế nào vẫn có máu từ khóe miệng chảy xuống. Bách Lý Thần Hy chịu đựng đau đớn, lần nữa tăng tốc ngưng thần, mà pháp hệ hắc ám còn sót lại đã bị thanh tẩy hoàn toàn. Cùng lúc đó, Lộ Dao lại sử dụng ma pháp hắc ám một lần nữa, vô số mũi tên nhọn màu đen lạnh lẽo hướng về phía ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong như muốn đoạt mệnh. Đừng nhìn bản lĩnh của ba người bọn họ không thấp, ngay cả bọn họ cũng không làm được gì ma pháp hệ hắc ám. Bách Lý Thần Hy làm sao có thể nhìn ma pháp hắc ám tổn thương đến ba người? Vì vậy, nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi, suy nghĩ vừa chuyển, lại lần nữa vận dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, bắt đầu thanh tẩy ma pháp hệ hắc ám. Trong lòng ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong nổi lên lửa lớn, họ tấn công về phía Lộ Dao. Lộ Dao sử dụng ma pháp hệ thổ dựng lên phòng thủ, nhưng tốc độ lần này của ả lại không nhanh bằng Văn Nhân Trạch. Ánh sáng màu lam vừa hiện ra, còn chưa kịp dựng lên phòng thủ, ả người đã bị Văn Nhân Trạch xuất chiêu làm cho bay lên, nặng nề ngã trên đất, phun ra một ngụm máu. Bách Lý Thần Hy bị Lộ Dao làm bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì thể chất nàng đặc biệt, một khắc khi máu tràn ra khóe miệng, nàng đã cảm nhận được cơ thể bắt đầu tự động chữa lành. Bảo thể hỗn độn cũng từng giây này thể hiện một loại công năng tự động vận hành, chỉ cần bị thương rất nhanh có thể hồi phục. Chỉ là bởi vì nàng bị thương nặng, lại liên tục sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng. Tuy thân thể đã có công năng tự động chữa trị, bảo thể hỗn độn tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng cả người nàng vẫn còn có chút ăn không tiêu, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi trong suốt từ trán nàng không ngừng lăn xuống. Chủ tử! Đông Phương Thanh Thanh ở một bên nhìn mà đau lòng, muốn tiến tới giúp đỡ, lại không biết phải làm gì, cả người lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Phạm Nhân, dừng lại, đừng thanh tẩy nữa. Ngự thanh cao mài, ngăn cách Bách Lý Thần Hy lại, nói biết thân thể nàng đặc biệt nhưng vẫn không thể nào không lo lắng. Ngự thanh, người nói thật cho ta biết, nếu ta dừng lại thì sẽ thế nào? Bách Lý Thần Hy chống đỡ đến vất vả, nếu nàng dừng lại sẽ khiến cho bọn họ bị thương, nàng sẽ không dừng lại, người của nàng nên được nàng bảo vệ. Chúng ta rút lui đi, Ngự Thanh nói. Người dừng lại. Nói cho ta biết, nếu dừng lại sẽ thế nào? Bách Lý Thần Hy cố chấp muốn biết. Nơi này sẽ hóa thành một mảnh tro tàn. Ngự Thanh trả lời đúng sự thật, cái này chính là chỗ lợi hại của ma pháp hệ hắc ám. Thật ra ma pháp hệ hắc ám thuần túy không có hung ác như vậy, chỉ là tâm tư Lộ Dao không thuần khiết mà ma pháp hệ hắc ám sở hữu cũng trở nên hung ác. Hơn nữa, Lộ Giao là thập trưởng lão Điện Quang Minh, mà pháp song hệ gồm hệ hắc ám và hệ thổ, tu vi đạt đến ma đạo sĩ cấp thấp, mà pháp tu hành của những người ở đây đều không phải đối thủ của ả, mà võ tu cũng không có sự biến hóa kỳ diệu nào. Ma pháp hệ hắc ám thuộc loại ma pháp tốt nhất, cho nên dù tu vi Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy đạt tới địa giai cũng không thể trong chốc lát thu phục được ả. Các người, rời khỏi đây trước đi. Bách Lý Thần Hy gần như không suy nghĩ gì đã hạ lệnh. Thuộc hạ không đi. Đông Phương Thanh Thanh cơ hồ buộc miệng nói. Trừ phi chủ tử cùng đi với chúng ta. Thanh Thanh, đừng làm loạn. Mau theo chân của bọn họ đi trước, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Lúc này giọng Bách Lý Thần Hy trầm hẳn. Tình trạng thân thể nàng chẳng lẽ nàng còn không biết. Ta không thể để một mình chủ tử ở đây được. Đông Phương Thanh Thanh cố chấp. Mẫn Gia, mang nàng đi. Bách Lý Thần Hy đột nhiên nhìn Mẫn Gia trầm giọng nói. Người đã hứa giúp ta tìm ca ca ta. Bước chân Mẫn Gia không nhúc nhích, ngược lại hướng về phía Lộ Giao, khuôn mặt lạnh tới nỗi có thể hóa thành băng. Ta sẽ giết chết nữ nhân này trước. Đừng đi. Bách Lý Thần Hy có chút sốt ruột, ngự thanh bình tĩnh hơn nhiều. Mẫn Gia, đừng đi. Nếu muốn giết nữ nhân đó, vạn nhất ả phát điên, kích hoạt chiêu thức ma pháp hùng ác trong ma pháp hắc ám, mở ra cánh cửa không gian và thời gian, muốn đồng quy vô tận với chúng ta. Chỉ bằng năng lực hiện giờ của chủ tử, chỉ sợ cánh cửa không gian của ma giới sẽ mở ra trước khi hệ pháp hắc ám hoàn toàn bị thanh tẩy. Khi đó, vô số ác ma dũng mãnh sẽ tràn vào đại lục. Đến lúc đó, không chỉ liên quan tới vài mạng người chúng ta không đâu. Tuy nhiên, người có thể yên tâm, chủ tử sẽ không sao. Mẫn Gia nhíu mày nhìn Bách Lý Thần Hy, chỉ thấy nàng gật đầu, hắn không nói gì nữa. Mặc dù hắn không hiểu tại sao thần thú Thanh Long lại nhận nàng làm chủ, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn tin nàng, không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện. Ngay lúc này, Lộ Giao lao lao máu ở khóe miệng, lạnh lẽo đảo mắt qua mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi xuống người Bách Lý Thần Hy, ả nói. Người muốn cứu bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Người bị giam giữ ở đây đều là trọng phạm. Vậy thì thế nào? Bách Lý Thần Hy lạnh đùng hỏi lại. Không phải trên người bọn họ có loại hơi thở của dạ thú, nàng sẽ không thèm coi trọng bọn họ. Lộ Giao nói, nếu người đã muốn chết thì ta sẽ cho người tội nguyện. Lời chưa dứt, người đã vọt tới, mà pháp hệ thổ lại sử dụng lần nữa, một công một thủ, đồng thời công kích Bách Lý Thần Hy, dựng tường đất lên phòng người những người khác công đánh. Đồng Phương Thanh Thanh vừa thấy liền nóng nảy, kéo thân thể suy yếu của mình tiến tới. Mẫn Gia một phen giữ chặt nàng ta, sau đó tự mình vọt tới. Những người khác thấy vậy cũng đều sôi nổi, ngừng bước về phía trước. Tu vi của Mẫn Gia chính là võ giả thiên giai cấp 3, lực công đánh đặc biệt lớn. Hắn không có hô lên chiêu thức mà trực tiếp tung đòn đánh thẳng tới Lộ Giao. Lộ Giao cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ phía sau, thân thể linh hoạt né tránh, một chưởng sắp đánh trúng trái tim Bách Lý Thần Hy, ánh sáng màu xanh lam đặc biệt chói mắt. Tất cả mọi người mở to mắt mà nhìn, muốn tiến tới cứu Bách Lý Thần Hy, căn bản là không kịp, chỉ có thể đứng nhìn ngơ ngác. Đúng vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một bóng đen thoáng qua trước mắt, nhanh đến phản phất như chưa từng xảy ra điều gì, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe phịch một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng đặc biệt chói mắt giữa không trung, ánh sáng màu xanh lam đã không còn thấy. Thần Hy, nàng sao rồi? Cả trái tim Nạp Lan Ngôn Kỳ như mắt đến cổ họng. Có trời mới biết, khi hắn đuổi đến thiên đao, nhìn Lộ Giao xuống tay với Bách Lý Thần Hy, hắn đã khủng hoảng biết bao nhiêu, phản ứng của thân thể còn nhanh hơn cái đại não, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến tới, sợ rằng mình sẽ không kịp. May mắn, vào một khắc cuối cùng đó, hắn đã cứu được nàng. Không sao, Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xuất hiện. Không phải, người rất bận sao?

Nam tử trước mắt này bốn hệ ma pháp thì thôi đi, bọn họ đều dùng thần thức đảo qua tu vi hắn, ngoại trừ người bán thú Mẫn Gia, không có người nào có thể nhìn được tu vi của hắn, mà Mẫn Gia không nói nên lời, ngôn ngữ của nhân loại cũng không khả năng nói cho bọn họ. Xem ra bọn họ nhìn không ra tu vi của hắn, có thể giải thích cái gì? Thoạt nhìn tuổi tác chỉ mới 20 mấy, tu vi đã đạt tới trình độ đứng đầu, hẳn như thế còn không gọi là biến thái, thì gọi là gì chứ? Là bốn hệ ma pháp nào? Bách Lý Thần Hy không biết sao lại muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ quét mắt nhìn những người ở đây kề sát bên tai nàng. Hệ hỏa, hệ thổ, hệ không gian, hệ hắc ám, bốn hệ ma pháp. Nàng cũng đã vô lực nói chuyện, người nam nhân này thật đúng là không mạnh mẽ như người thường. Ta mệt rồi, ta muốn trở về. Nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, thương thế trên người nàng đã tốt, chỉ là đột nhiên tiêu hao nhiều ma pháp như vậy, mệt mỏi cũng là điều khó tránh. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, còn người màu vàng có nén sự đau lòng. Có trời mới biết, nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, hắn sợ biết mấy, rất muốn mắng nàng vài câu, sao lại không biết quý trọng thân thể mình, chỉ là nhìn dáng vẻ của nàng mềm mại, nhu nhược, giống như đang dựa vào hắn, lòng hắn liền mềm nhũn đến hồ đồ, những lời trách cứ đều không thốt ra nổi. Được, chúng ta trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hy lập tức rời khỏi thiên lao, những người khác đi sát theo đó. Nhưng đi đến vài bước, lúc đi ngang qua lộ dao lặng lẽ tỉnh, đang cố gắng đứng lên. Dư quang khóe mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng một chút ngay lập tức bùng cháy, nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đừng nói Bách Lý Thần Hy, ngay cả những người đi theo sau bọn họ cũng cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy tự như nghĩ tới gì đó, còn chưa kịp mở miệng, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dừng bước, cúi đầu nhìn Bách Lý Thần Hy ôm nhu nói: chờ ta ở đây, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vừa dứt lời, hắn đã xoay người trở lại, đứng yên trước mặt lộ dao, từ trên cao nhìn xuống ả, cười như không cười, nói: Thập trưởng lão, hứng thú đúng thật là không tồi. Lúc này, đừng nhìn khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ cong cong mà lầm, mặt lạnh kia có thể so với khủng bố, toàn thân cả người từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở nguy hiểm. Lộ dao vốn nghĩ đến người ả bầm dập hàng vạn chỗ, nghe được giọng nói Nạp Lan Ngôn Kỳ, cả người đều choáng váng, dãy dụa nửa thân muốn dậy, lần nữa ngã mạnh xuống đất, đào đến ả nhe răng trợn mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười nhìn mình, trong lòng lộ dao sợ đến phát hoảng. Hoàng, hoàng thượng! Mọi người vừa nghe xưng hô này, trái tim đều chấn động, không hẹn cùng nhau nhìn phía Bách Lý Thần Hy. Tại sao lại nhìn Bách Lý Thần Hy mà không phải Nạp Lan Ngôn Kỳ? Bởi vì bọn họ cảm thấy chỗ nàng sẽ thấy được đáp án. Bách Lý Thần Hy rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, tỏ vẻ Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự là ngôi cửu ngũ. Cảm thán qua đi, mọi người lại nghĩ đến một vấn đề, ngài lập tức trừng lớn mắt, không tin nổi, nhìn Bách Lý Thần Hy. Vậy ngươi là... Trong lòng các ngươi không phải đã có đáp án sao? So với sự khiếp sợ của mọi người, Bách Lý Thần Hy có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi thật sự là phi tử của Hoàng thượng. Mộ Dung Phong lẩm bẩm ra tiếng. Không sai, Bách Lý Thần Hy hào phóng thừa nhận. Bây giờ khu vực xung quanh lại nổ tung lần nữa. Nàng thế mà là phi tử của Hoàng thượng. Chỉ là đã là phi tử, trong cung chắc chắn có rất nhiều người bảo vệ. Tại sao lại chạy tới nhà giam tìm người? Ăn no rảnh rỗi, không chuyện gì làm sao? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nhìn một vòng, sờ đầu Ngự Thanh, bình tĩnh nói: ta đã nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở chỗ tối cao. Cho nên, yêu cầu của ta chính là cần một đội ngũ sát thần, cùng ta vào sinh ra tử, chứ không phải là những người thủ vệ đó. Về phần các ngươi, nếu theo ta thì chỉ cần nghe một mình mệnh lệnh của ta. Nghe vậy, có người nhỏ giọng nói thầm lại rơi vào tai của Bách Lý Thần Hy cực kỳ rõ ràng. Không phải bây giờ, người đang đứng ở chỗ cao sao? Người cảm thấy nói giống nhau à? Ở đại lục Tây Xuyên xem trọng võ tu, nếu không phải cường giả, vậy thì chỉ có thể bị đạp dưới chân. Người chúng ta có thể tin tưởng, chỉ có thể là chính mình. Đương nhiên, ta hy vọng ở tương lai sắp tới, các người cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Lúc này, mọi người mới ngừng nói, bọn họ thật không ngờ nữ tử trước mắt này lại là Hoàng Phi, đã là Hoàng Phi thì thôi, vậy là còn không giống người thường, chỉ là bọn họ vẫn không có hy vọng quá lớn. Cho đến khi Bách Lý Thần Hy dẫn bọn họ tới Ma Lâm tăng cường huấn luyện, bọn họ mới hoàn toàn hiểu rõ nữ tử này là một ác ma, so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên tất cả chuyện này là sau này. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười, đảo mắt qua Lộ Dao trào phúng. Thập trưởng lão, người rất có ý kiến với quý phi của trẫm sao? Hoàng thượng nói đùa, quý phi trông thế nào lão thần còn không biết, làm sao có ý kiến được chứ? Lộ Dao cười hỏi lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ gật đầu, giơ tay chỉ Bách Lý Thần Hy cách không xa, ý vị không rõ nói, vậy thì thập trưởng lão giải thích cho trẫm, thần quý phi sao lại biến thành như vậy? Dừng một chút, chẳng lẽ người nói là trẫm hoa mắt, người chưa từng muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Thập trưởng lão muốn giải thích, nhưng khi nhìn đến gương mặt Bách Lý Thần Hy, hai mắt đột nhiên trừng lớn, bén nhọn hét. Nàng ta là Bách Lý Thần Hy. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, đại danh Bách Lý Thần Hy chỉ sợ không có bao nhiêu người không biết, cho dù đám người văn nhân trạch đã ở nhà lao nhiều năm cũng đã biết đến, chỉ là nữ nhân trước mặt này thật sự là đích nữ phế vật của gia tộc Bách Lý trong lời đồn đãi hay sao? Hay vẫn nên nói lời đồn đãi đơn giản là sai lầm? Nếu nói nữ tử trước mắt này được coi là phế vật, vậy thì chỉ sợ trên đời này không có nhiều người bình thường. Mọi người nhìn Bách Lý Thần Hy, thấy nàng vẫn bình tĩnh thông dong, phản phất như không nghe thấy lời nói của người khác, ngài lập tức liền cảm thấy lời đồn quả thật không đáng tin cậy. Làm sao? Đường đường là thập trưởng lão, lễ phép cơ bản nhất cũng không có sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn cười như không cười. Một đứa phế vật mà thôi. Trong mắt Lộ Dao tràn ngập khinh thường, khó trách ả không nhìn ra tu vi của nàng chỉ là một phế vật, võ kỹ mà pháp đều không tu hành được, sao có thể có tu vi. Lúc này ả hoàn toàn quên mất ai thanh tẩy mà pháp hay hắc ám của ả, chỉ là lời nói vừa thốt đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng một chưởng đánh thật mạnh bay ra ngoài, cả người giống như búp bê vải hùng hăng ngã trên đất, một ngụm máu trực tiếp phun ra, nửa ngày cũng không nói nên lời. Nữ nhân của trẫm là người mà người có thể mắng, có thể đánh sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nhèo mắt, con người vàng hiện lên một đạo sát khí, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Dám động tới nữ nhân của trẫm, giết không tha. Một câu khí phách mười phần, sát khí văng khắp nơi, Lộ Dao không khỏi run rẩy. Ở đây ả không sợ bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả người bán thú Mẫn Gia, chỉ sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ, cái xưng tài đế cũng không phải để chơi. Chỉ cần chứng kiến việc làm không quá một năm đăng cơ của hắn, không có người nào không sợ hãi, phải nói là sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn độc ác. Hoàng thượng, không phải người nên nghe giải thích trước khi tuyên án tử hình sao? Mắt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ sắp động thủ, Lộ Dao không biết lấy được dũng khí từ đâu ra, buộc miệng nói. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng muốn trở thành một vị hôn quân, bị người người thóa mã sao? Trẫm là tạ đế, hôm nay chứng thực cái tên này thì đã thế nào? Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ cong lên sâu thêm vài phần, khiến cho người ta càng thêm có cảm giác sợ hãi. Hoàng thượng, là thần quý phi thả người, thần bắt được, còn thả nhiều trọng phạm như vậy, lão thần chỉ muốn ngăn cản. Lộ Dao vội vàng giải thích, chỉ sợ giây tiếp theo Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ giết chết ả. Ả nói, ta không biết thân thế của thần quý phi. Bây giờ người biết rồi chứ? Bách Lý Thận Hy đi đến bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, từ trên cao nhìn xuống. Nếu đã biết cũng không sợ chết không nhắm mắt. Để cho ta đến đi, Bách Lý Thận Hy nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thận Hy, một đứa phế vật như người cũng muốn giết ta, đúng là thật ngây thơ. Lộ Dao oán hận nhìn Bách Lý Thần Hy, nếu nói ánh mắt có thể giết người thì Bách Lý Thần Hy đã bị Lan Trì không biết bao nhiêu lần. Vậy sao? Bách Lý Thần Hy cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chuyển động, trong chớp mắt đã đến trước người Lộ Dao. Không biết từ khi nào trong tay xuất hiện một lưỡi dao giữa không trung độ sắc bén tới lạnh lẽo, đi thẳng xuống mạch máu của Lộ Dao. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ chợt lóe, từ khi nào trên người nữ nhân này lại có lưỡi dao? Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Bách Lý Thần Hy, tốc độ thủ pháp của nàng khiến người ta thật bất ngờ. Trong lòng Lộ Dao cả kinh, ngàn vạn lần không nghĩ tới Bách Lý Thần Hy sẽ ra tay như vậy, không kịp trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ra tay. Ở tình thế hết sức nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên một tia sáng vàng như sét đánh lao về phía tay cầm lưỡi dao của Bách Lý Thần Hy với một tốc độ cực kỳ nhanh. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ hoảng hốt, theo bản năng tránh ra võ kỹ thiên giai, chỉ thấy lưỡi dao bị ánh sáng màu trắng đánh về choáng váng ánh sáng màu vàng phía trước. Hắn đánh một chưởng thật mạnh về phía trước. Trước khi vụ nổ mạnh xảy ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng tốc độ không thể tưởng tượng đưa Bách Lý Thần Hy ra xa vài mét, mà một bên cũng có một bóng người màu trắng đem Lộ Dao đưa đến một nơi khác. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, tất cả động tác đều liền mạch lưu loát, không mang theo nửa điểm dư thừa, thậm chí không có người nào thấy rõ rốt cuộc có chuyện gì, thì trong thiên đao đã vang lên tiếng nổ thật lớn, lớn đến nỗi mặt đất đều rung lên ba phần. Vụ nổ mạnh làm nổi lên những mảnh nhỏ, cát đá bay múa đầy trời, nguồn khói cuồn cuộn dày đặc trên không trung, xung quanh là một mảnh sương mù. Thần Hy, sao rồi? Nàng có bị thương hay không? Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ kịp thời đuổi đến cứu Bách Lý Thần Hy, nhưng hắn vẫn không nhận được quan tâm, sợ nàng bị thương tổn. Không sao. Bách Lý Thần Hy lắc đầu, ngước mắt, nhìn thấy Lộ Dao đang được trộn lẫn trong đám người. Người kia mặc bộ bạch y, thoáng qua như không dính khói lửa phàm tục, nữ tử phiêu dật xuất trần, đấy là Tư Đồ Mộng Liên chứ còn người nào. Mắt phượng Bách Lý Thần Hy hơi nheo lại, còn người màu tím một mảnh sát khí lạnh lẽo chợt lóe. Hay lắm, tự mình đưa tới cửa muốn giết nàng, vậy thì đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Đương nhiên Bách Lý Thần Hy cũng không phải người ngốc, không có khả năng lúc này tính sổ Tư Đồ Mộng Liên, rốt cuộc năng lực của nàng còn chưa bằng. Chỉ là nữ nhân trên tay Tư Đồ Mộng Liên lại không có vận may như thế. Ngôn Kỳ, không biết Lộ Dao đã đắc tội với thần quý phi chỗ nào mà các người đại hạ sát thủ như vậy chứ? Tư Đồ Mộng Điền ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút thương tâm hỏi. Vì ả, người nào ngươi cũng có thể hạ thủ sao? Lộ Dao là thập trưởng lão của Điện Quang Minh. Thì sao? Là người của Điện Quang Minh nên đi ngang không xem ai ra gì, tùy ý giết người sao? Bách Lý Thần Hy nhướng mắt nhìn Tư Đồ Mộng Điên lạnh lùng hỏi. Lộ Dao, sao lại như vậy chứ? Mặc dù chỉ nhìn thấy một mặt của Bách Lý Thần Hy, nhưng Tư Đồ Mộng Liên liền cảm thấy nữ nhân này thật không bình thường. Nếu giao thủ với nàng cũng thật khó nói là ai thắng ai thua. Bị nàng chất vấn như vậy, mặc dù nguyện ý bảo vệ Lộ Dao giúp ả cầu xin Nạp Lan Ngôn Kỳ, thì cũng chỉ có thể trầm giọng hỏi Lộ Dao. Đại Tư Tế, chuyện này là... Lộ Dao tự thuật một cách rõ ràng, không chút sơ hở, đương nhiên có không ít chuyện không hợp với thực tế, chỉ là những chuyện đó đều không quan trọng. Suy cho cùng, Tư Đồ Mộng Liên không chỉ muốn giữ lại Lộ Dao mà còn muốn tiêu diệt Bách Lý Thần Hy. Ngôn Kỳ, người cũng nghe rồi, Chuyện này không thể trách Lộ Dao, nàng cũng chỉ muốn giữ các tù nhân này ở lại thôi. Tư đồ Mộng Liên nói, nếu người bán thú này ra ngoài, chỉ biết nhấc lên phong ba. Nói thế, vậy là lỗi của ta rồi. Không đợi Tư đồ Mộng Liên lên tiếng xong, Bách Lý Thần Hy đã đánh gãy lời của nàng ta, không chút để ý hỏi lại. Vậy thì xin hỏi đại tế tự người muốn thế nào đây? Tự tiện xông vào thiên lao, thả trọng phạm ra, dù tính ngươi là quý phi cũng không hợp tình lý chút nào. Tư đồ Mộng Liên bình tĩnh hỏi, là trẫm để nàng tới, những người này cũng là trẫm cho nàng thả. Khi Bách Lý Thần Hy vừa định mở miệng, cũng là lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm nàng vào lòng, tay bên hông nắm thật chặt, rất bình tĩnh mà nói ra một sự thật. Ngay lập tức sắc mặt Lộ Dao thay đổi, Tư đồ Mộng Liên cũng có chút xấu hổ. Ngôn Kỳ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Lộ Dao cũng không biết thân thế thần quý phi, cũng không biết người cho phép nàng. Ý đại tế tư là thù bổn cung bị thương, cùng với thù suýt chút nữa mất mạng của ta, cứ như vậy bỏ qua rồi. Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Tư đồ Mộng Liên, đôi con mắt màu tím xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, nàng nói, lòng dạ bổn cung không đủ rộng lượng, người nào sát hại bổn cung thì một người bổn cung cũng không bỏ qua. Lời này một câu hai nghĩa, Bách Lý Thần Hy chính là cố ý nói cho Tư đồ Mộng Liên nghe. Nàng hơi nheo mắt, đôi con người tím chứa đựng một tầng sương lạnh, toàn thân tỏa ra khí thế sát khí mạnh mẽ, làm cho người ta bất giác run rẩy. Ánh mắt Tư đồ Mộng Liên thoáng đổi, ngay lập tức trở lại bình thường, ả nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, ngay cả mày Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không thèm nhích. Dám can đảm động tới nữ nhân của trẫm, tất nhiên là phải trả một cái giá đắt. Ngươi đã đánh nàng bị thương, như vậy... Tư đồ Mộng Điên còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Ngươi quyết sẽ bảo vệ nàng ta đến cùng sao? Nàng là người Điện Quang Minh, cho dù có trừng phạt, cũng nên cho ta tự mình trừng phạt. Tư đồ Mộng Liên lấy cái này làm cớ, mặt ngoài thật sự muốn che chở Lộ Dao, nhưng chỉ có mình ả trong lòng rõ, ả chỉ là muốn nhìn xem địa vị Bách Lý Thần Hy trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cao tới mức nào. Thế nào? Đại tế tư là muốn mang người đi? Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt nói. E rằng không được rồi. Thần quý phi muốn thế nào? Tư đồ Mộng Liên hỏi lại. Rất đơn giản, để mạng của nàng ta lại. Ngay cả mày Bách Lý Thần Hy cũng không thèm nâng, phảng phất cưỡi mây đạp gió như người nói muốn mạng người khác không phải nàng. Bách Lý Thần Hy, người chỉ là một phế vật đứng sau nam nhân thì tính là bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì đơn độc so tài với ta đi. Lộ Dao vừa nghe những lời Bách Lý Thần Hy, lửa giận vốn có ngay lập tức bùng lên, làm sao còn quản ai đang chỗ này. Muốn đánh nhau, lão nương đánh với người. Đồng Phương Thanh Thanh trực tiếp nhảy ra ngoài, lạnh lùng nói. Sao vậy? Thần quý phi dám giết nhiều người như vậy, cũng không dám đơn độc đấu với bổn trưởng lão sao? Lộ Dao hừ lạnh một tiếng. Một phế vật dựa vào cái gì muốn mạng của bổn trưởng lão? Câm miệng, người có tình trẫm lập tức sẽ giết người. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm xuống, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra khắp người. Tư đồ Mộng Điên thấy vậy, trong lòng hộc hẫng vạn phần, rồi không thể không lạnh mặt trăng dài Lộ Dao. Thạp trưởng lão, còn không mau xin lỗi thần quý phi. Cho dù thần quý phi không có võ kỹ, không có ma pháp, nhưng trung quy nàng cũng là quý phi, lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, làm cho hoàng thượng vui lòng, có lẽ nào lại để người vô lễ chứ? Bách Lý Thần Hy không phải ngốc, câu này là chỉ cây dâu mắng cây hòe, sao nàng có thể nghe không hiểu? Từ đồ Mộng Liên muốn lăng mạ nàng, làm nàng tổn thương cả mặt mũi lẫn bên trong. Bách Lý Thần Hy nàng sao có thể đà quả hồng mềm cho người khác tùy ý nắng bóp? Nếu người thua thì sao? Bách Lý Thần Hy nhướng mày nhìn Lộ Dao. Lộ Dao nói, mặt ngươi sâu xé. Sau khi trở về, lập một quân lệnh trạng đi. Bách Lý Thần Hy nói, một tháng sau, vết thương của ngươi hẳn cũng đã lành, chúng ta liền định độc đấu vào một tháng sau đi. Lời vừa dứt, Bách Lý Thần Hy cũng không quay đầu mà rời khỏi Thiên Lao. Nạp Lan Ngôn Kỳ bỏ xuống một câu nữa, tự giải quyết cho tốt. Sau đó đuổi theo Bách Lý Thần Hy, những người khác cũng theo sát theo đó. Sau khi trở lại Tê Phượng Cung, Bách Lý Thần Hy ra lệnh cho người dưới sắp xếp chỗ ở cho đám người Mẫn Gia, lúc này mới kéo cơ thể mệt mỏi trở về phòng. Nước ấm đã chuẩn bị xong, Bách Lý Thần Hy vừa bước chân xuống, nước trong ao đã tự động tách ra. Trên người nàng không bị dính giọt nước nào, nàng không khỏi kinh ngạc, lại đi về phía trước vài bước. Nước kia giống như có sức sống, nhìn như mạnh thú, trút đi rất nhanh. Ngước mắt nhìn lại, xung quanh nàng là một mảnh khô cạn, lũ nước kia giống như ở trạng thái rắn, không hề chảy vào người nàng. Bách Lý Thần Hy đi từ đầu hồ đến cuối hồ, làn da như ngọc, bất ngờ không dính một giọt nước, nàng không khỏi nghi ngờ, đây rốt cuộc là thế nào, tại sao nó lại rút lui, không lẽ là nước sợ nàng. Mang theo chút không cam lòng, Bách Lý Thần Hy lại từ từ lui về phía sau, nàng tin tưởng nhìn thấy, chỗ mình vừa đứng lúc nãy, nước đã tràn xuống theo bước lui của nàng, nàng lại bước đi đến chỗ vừa nãy, nhưng lại không có chút nước nào. Gặp quỷ sao? Bách Lý Thần Hy nhịn không được thốt lên một câu, nàng vừa bước lên, nước trong hồ lập tức trở lại như cũ. Vừa thấy cảnh này, Bách Lý Thần Hy không khỏi há hốc mồm, rồi bước chân xuống hồ tắm thêm lần nữa, nước kia lại lần nữa tách ra, nó giống như có sự sống, có ý thức, thấy nàng thì bỏ chạy. Ngự Thanh, sao lại thế này? Bách Lý Thần Hy lùi về bên bờ, nhịn không được hỏi. Tại sao ta vừa xuống nước, nó lại tự động lui ra rồi? Cái gì? Vào lúc Bách Lý Thần Hy cởi quần áo, Ngự Thanh đã quay đầu, lại vô tình nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ không biết từ lúc nào đi vào, đang nghĩ nên chạy hay không thì giọng Bách Lý Thần Hy truyền tới, làm hắn không phản ứng kịp. Người tháo chuỗi hạt châu trên tay xuống, vậy là được rồi, Ngự Thanh giải thích. Người đèo tị thủy châu xuống nước, nước tự nhiên sẽ tách ra. Bách Lý Thần Hy tháo chuỗi hạt châu rồi để cạnh hồ, lúc này mới tiếp tục xuống hồ lần nữa. Lần này nước trong hồ không tách ra mà xích sao bao bọc lấy cơ thể nàng, truyền đến một cảm giác ấm áp thoải mái. Nạp Lan Ngôn Kỳ thu hết một loạt động tác của Bách Lý Thần Hy vào trong mắt, bởi vì cách nhau một khoảng, hắn cũng không biết vừa nãy nàng đã làm gì, cũng không hiểu rõ tại sao nàng đi về phía hồ trước, lúc thì lại lui về sau, một lúc lại đi lên rồi lại đi xuống, chăm chú đến nỗi hắn đứng phía sau nàng cũng không biết. Nhìn thấy cả người Bách Lý Thần Hy đều ngâm trong hồ, thân thể lười biếng dựa vào cạnh hồ, hai cánh tay như ngó sen tùy ý đặt bên cạnh hồ, đầu hơi ngẩng, mái tóc dài cứ như vậy tán ra bên bờ, nước từ đuôi tóc chảy nhỏ xuống, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Mãi đến khi đi đến trước người Bách Lý Thần Hy, nàng cũng không phát hiện, vẫn duy trì một tư thế. Ngự Thanh đã sớm chuồn đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xổm xuống lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, tự cười như không cười. Nếu không có ánh mắt quá nóng bỏng của hắn, sẽ làm cho người ta có cảm giác hắn đang tính toán cái gì đó, khiến cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Cả người Bách Lý Thần Hy đều thả lỏng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, che đi đôi con ngươi màu tím vừa xinh đẹp vừa thông minh. Cũng không biết vì tầm mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ quá nóng bỏng liên tục nhìn nàng, cho nên Bách Lý Thần Hy, thân thể vốn thả lỏng, đột nhiên cảnh giác, bỗng mở mắt ra, vừa vặn cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ bốn mắt nhìn nhau, nàng tinh tường nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu xanh đậm, trong con người phản chiếu dung nhan của nàng, mà bên ngoài dung nhan của nàng còn toát ra hai đốm lửa. Trong lòng Bách Lý Thần Hy nguyền rủa, giọng điệu không thân thiện, hỏi: Không ai nói với người, trước khi vào phải gõ cửa sao? toàn bộ hoàng cung đều là của ta, ta ở địa bàn của mình, cần chú ý nhiều như vậy sao? Bách Lý Thần Hy thản nhiên liếc hắn một cái, ý niệm khẽ động, quần áo và chuỗi hạt châu bảy màu cách không xa, trong chớp mắt đã xuất hiện trong tay nàng. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngay lúc đồ nàng sắp sửa mặc lên người, trên tay đột nhiên trống trơn, sau đó nàng nhìn thấy đồ mình như đường vòng cung bị vứt ra ngoài. Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Bách Lý Thần Hy cuồng nhiệt, nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng, môi nàng rất mềm, cảm xúc cực kỳ tốt, mùi thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng nàng, làm cho người khác không tự chủ được mà ra vào, càng lún sâu càng không cách nào tự kiềm chế. Nạp Lan Ngôn Kỳ thường cảm thấy Bách Lý Thần Hy chính là đóa hoa anh túc đẹp đẽ, rõ ràng là có độc rồi lại khiến người ta không nhịn được nhiễm phải, mà nếu đã nhiễm phải thì sẽ không thể nào cai được. Bách Lý Thần Hy rất muốn đánh văng kẻ tấn công lén lút này, thế nhưng nàng lại không hăng hái chống cự mà lại là mê luyến nụ hôn của hắn. Mỗi lần vào lúc này, nàng đều sẽ không ngăn được mà nghĩ rốt cuộc Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hôn qua bao nhiêu nữ nhân mới có thể có kỹ thuật cao siêu đến như thế. Đang hôn mà cũng thất thần sao? Thần Hy, nàng đúng là hiếm thấy. Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi môi Bách Lý Thần Hy hơi bất mãn. Bách Lý Thần Hy sững sờ, nói: đến cùng là người đã hôn bao nhiêu môi nữ nhân rồi? Lời vừa nói nàng quýnh lên, rõ ràng nàng không phải muốn hỏi vấn đề này, nhưng tại sao lại hỏi, đúng là gặp quỷ mà. Nếu như ta nói chỉ hôn một mình nàng, nàng tin sao? Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ sáng lên, nửa thật nửa giả, nói: Bách Lý Thần Hy hơi sửng sốt, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì đáp án này của Nạp Lan Ngôn Kỳ làm nàng lòng hơi rung động một chút. Tam cung lục viện, đế vương có vô số phi tần, chưa từng hôn qua nữ nhân nào, người cho là ta sẽ tin sao? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi ngược lại, nàng cũng không biết tại sao lòng lại xấu hổ mong chờ, hy vọng hắn thật sự chưa từng hôn bất kỳ nữ nhân nào ngoài nàng. Chẳng lẽ nàng không cảm giác được? Nạp Lan Ngôn Kỳ chạm khẽ vào môi nàng, hỏi. Đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Bách Lý Thần Hy cũng không biết tại sao nghĩ đến đôi môi này của Nạp Lan Ngôn Kỳ đã từng hôn qua vô số nữ nhân, trong lòng có chút không thoải mái, trước đây cũng không cảm thấy gì. Buồn nôn. Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay sờ bụng bằng phẳng của nàng, nghiền ngẫm nói. Không phải là có rồi chứ? Với chút bản lĩnh ấy của ngươi, ngươi cho rằng có khả năng sao? Bách Lý Thần Hy giống như chế nhạo hỏi ngược lại. Theo nàng biết, tuy nữ nhân của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhiều, nhưng chưa từng có nữ nhân nào sinh cho hắn một đứa con. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày, cười mai mỉa nhìn nàng, trầm giọng nói: ái phi đây là đang nghi ngờ năng lực của trẫm sao? Nam nhân kiên kỵ nhất là cái gì? Không phải là bị người ta nói không được. Nạp Lan Ngôn Kỳ là một nam nhân ưu tú, kiêu ngạo như vậy, càng không thể cho phép người ta nghi ngờ. Hơn nữa, người nghi ngờ hắn lại là nữ nhân mà hắn nhung nhớ trong lòng. Đêm đó chắc chắn là kiều diễm vô hạn. Buổi sáng, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa bước vào Phượng Tây Cung đã nghe được tiếng gào cắn răng nghiến lợi của Bách Lý Thần Hy, làm khóe môi của hắn không tự chủ được nở nụ cười sủng nịnh. Sao vậy? Vừa tỉnh dậy đã không chờ được nữa, muốn gặp ta rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi ở mép giường cười hỏi. Đi chuẩn bị thuốc tránh thai cho ta. Bách Lý Thần Hy cũng chẳng muốn mở mí mắt, nàng luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nguy hiểm. Nàng có biết nàng đã ngủ bao lâu sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Người có ý gì? Trong lòng nàng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Thuốc tránh thai là phải uống ngay lập tức. Theo ngự y nói, chỉ có hiệu quả trong vòng 36 canh giờ, mà nàng đã ròng rã ngủ 40 mấy canh giờ rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất bình tĩnh nói ra một sự thật. Vì sao chứ? Bách Lý Thần Hy đột nhiên cảm thấy thật bất lực. Nàng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất bình tĩnh thốt ra vài chữ, một lúc sau đột nhiên hỏi. Nàng cứ như vậy không muốn sinh con cho ta sao? Có rất nhiều người muốn sinh con cho ngươi. Bách Lý Thần Hy cảm thấy lời nói này sao mà có chút không đúng. Nhưng ta chỉ muốn nàng sinh con cho ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên trở nên dịu dàng như nước. Bách Lý Thần Hy cảm giác mình không tiếp thu nổi. Nàng đẩy hắn ra, chịu đựng sự đau nhức trên thân thể, đứng dậy muốn mặc quần áo. Nàng không muốn sao? Thấy nàng không đáp, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngược lại càng muốn biết đáp án. Người không thấy tẻ nhạt sao? Nàng tức giận trừng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chuyện của ta rất nhiều, không có thời gian sinh con cho ngươi. Nếu muốn vậy thì tìm nữ nhân khác sinh đi. Dừng một chút, hình như nhớ ra cái gì, lại bổ sung nói. Ta là người có bệnh thích sạch sẽ, không thích dùng chung một món đồ, đặc biệt là nam nhân. Vì thế, nếu như người đã đi tìm nữ nhân khác thì đừng quay lại Tê Phượng Cung nữa. Sao hắn lại thích một nữ nhân lạnh lùng, bá đạo như vậy chứ? Nói không chừng trong bụng nàng đã có. Mãi tới khi Bách Lý Thần Hy đứng dậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới cúi người dựa vào người nàng, nói: cho dù là gương mặt hay vóc dáng, ta sao có thể bỏ nàng tìm nữ nhân khác? Người có thể nói bình thường một chút sao? Bách Lý Thần Hy chẳng biết nói gì. Đây thật sự là hoàng đế độc ác làm người ta hoảng sợ sao? Đây rõ ràng là lưu manh vô liêm sỉ. Bách Lý Thần Hy vỗ trán, nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Nạp Lan Ngôn Kỳ, chắc chắn huyết áp sẽ tăng cao, vì thế nàng quyết định chọn im lặng. Khi nào nàng bắt đầu tu hành ma pháp? Chọc cũng gần đủ, Nạp Lan Ngôn Kỳ không tiếp tục nữa, trực tiếp dời sang đề tài khác. Sau lần đi Ma Lâm kia, Bách Lý Thần Hy cũng không che giấu. Nàng cứ như vậy, dám khiêu chiến với thập trưởng lão Lộ Giao của Quang Minh Điện. Nàng có đầu óc sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng là tức giận thật. Nàng vừa mới nhập môn học pháp thuật, còn Lộ Giao chỉ cần một đầu ngón tay cũng đã có thể tiêu diệt nàng, còn đập quân lệnh trạng. Càng nghĩ, Nạp Lan Ngôn Kỳ càng tức giận. Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào. Nếu Lộ Giao dám đả thương nàng, ta sẽ tùy ý tìm tội danh để giết nàng ta. Ngươi cũng máu lạnh thật đấy. Bách Lý Thần Hy biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang quan tâm nàng, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nhưng nàng lại không đồng ý cách làm của hắn. Nếu ta đã dám đồng ý lời khiêu chiến của nàng ta, dám để cho nàng ta lập quân lệnh trạng, dĩ nhiên sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Nàng đúng là thật ngông cuồng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Lộ Giao chính là ám hệ, thổ hệ, sông hệ cấp thấp ma đạo sĩ. Chẳng trách nàng ta lại dám hung hăng càng quấy như vậy. Bách Lý Thần Hy cắt ngang Nạp Lan Ngôn Kỳ. Những người ta mang về từ Thiên Lao ở chỗ nào rồi? Trong đại sảnh, Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật trả lời. Đi xem một chút. Nàng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn ra ngoài. Chờ một chút. Vừa nhìn lướt qua, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã kéo Bách Lý Thần Hy lại. Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng, chẳng biết từ lúc nào đã đem chiếc nhẫn cầm trong tay đeo lên ngón áp út bên phải của nàng. Đây là lễ thành hôn sao? Bách Lý Thần Hy nhíu mày nhìn chiếc nhẫn, vòng ngoài màu bạc, ở giữa có một tinh thạch màu đỏ. Chiếc nhẫn rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất không bình thường. Nàng cho rằng như vậy cũng có thể? Nạp Lan Ngôn Kỳ bật cười, sao nàng cứ đáng yêu như vậy chứ? Đây là nhẫn liền tâm. Nhẫn liền tâm? Bách Lý Thần Hy nghi hoặc nhìn hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất có tính nhẫn nại, giải thích. Đây là nhẫn đôi, cái còn lại ở chỗ ta. Nàng chỉ nhỏ một giọt máu lên nhẫn, như thế coi như đã ký khế ước với nhẫn. Sau đó nếu nàng nhớ ta, chỉ cần dùng ý niệm di chuyển là có thể trong chớp mắt đến bên cạnh ta. Bách Lý Thần Hy nói, thật ra nếu người nói người sợ lúc ta gặp nguy hiểm người không đến kịp cho nên mới đưa chiếc nhẫn này cho ta, ta cũng không chê cười đâu. Nàng đúng là tự luyến. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười, dự tính ban đầu của hắn đúng là như vậy. Đó là tất nhiên. Bách Lý Thần Hy cười rồi làm theo lời hắn, nhỏ một giọt máu xuống. Lúc máu hòa vào nhẫn liền tâm, Bách Lý Thần Hy đột nhiên có cảm giác nói không nên lời nhưng cũng không bài xích. Hình như ta quên nàng biết ma pháp gì rồi. Thật ra, người cố ý cho ta một chiếc nhẫn để bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được ta. Nếu nàng không biết hệ ma pháp không gian, vậy thì ta sẽ giúp nàng. Chỉ sợ làm người thất vọng, ta không chỉ biết hệ ma pháp không gian mà còn biết 6 hệ ma pháp khác. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, còn Bách Lý Thần Hy mãi vẫn chưa nghe được tiếng nói của hắn, cho nên dừng lại quay đầu nhìn, chỉ nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, sau này đừng nói cho người ta biết, nàng biết tất cả hệ ma pháp. Được. Bách Lý Thần Hy trả lời vô cùng gọn gàng, nhanh chóng, rồi quay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng nàng, tâm trạng Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên trở nên phức tạp. Khi Bách Lý Thần Hy tới đại sảnh, Đông Phương Thanh Thanh đang cùng một nhóm người trò chuyện, Mẫn Gia an tĩnh ngồi một bên, Ngự Thanh nằm trên chiếc ghế bên cạnh, không thể nhìn ra được hòa hợp hay không. Nghe thấy tiếng bước chân, một đám người dừng lại, nhìn phía phát ra âm thanh, thấy Bách Lý Thần Hy đến, tất cả đều đứng lên. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nói, mọi người có thể đứng đây để chứng minh rằng tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo ta. Vì vậy, ta sẽ không nói quanh co nữa. Khi ta trong thiên lao, ta đã nói qua, theo ta chỉ có 2 yêu cầu. 1. Không phản bội. 2. Phải đoàn kết. Làm được sao? Có thể. Đồng Thanh nói rất lớn. Nếu đã không ý kiến, thì sau này đừng để ta phát hiện ra sự việc nào đó phát sinh. Bách Lý Thần Hy quét một vòng, ánh mắt mờ nhạt mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng không thể giải thích, nhưng những người này không sợ gì cả, ngay người nhìn Bách Lý Thần Hy. Đôi môi nàng khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt ấm áp, nhưng dường như nó còn bị ngăn cách bởi một tầng gì đó, khiến người ta có cảm giác thờ ơ xa cách. Nàng nói, ta đã nói đi theo ta phải chịu cực khổ, những ngày tháng không biết chúng ta sẽ phải gặp thử thách gì. Lúc đó, chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua. Ta nghĩ một chút, muốn nổi tiếng thì nên có vài cái tên phù hợp, gọi là tổ chức quan. Mọi người có ý kiến gì sao? Không có, Đồng Thanh trả lời. Mấy ngày nay, mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, ta sẽ đưa mọi người đi huấn luyện. Bách Lý Thần Hy nói, Mẫn Gia nói tiếng người không tốt, mọi người nên giao tiếp nhiều hơn với hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ bước tới, ôm Bách Lý Thần Hy ngồi xuống. Ta tìm cho nàng một đám người, nàng có muốn xem hay không? Chuyện này đã giải quyết xong 2 ngày rồi, vì thân thể Bách Lý Thần Hy nên hắn không đề cập tới. Người đã để tâm tới chuyện này nhiều như vậy, tại sao có thể không xem đây? Những người mà Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm cho Bách Lý Thần Hy gia cảnh đều không quá xuất sắc, người như vậy không có tâm cơ, dễ điều khiển. Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đưa nàng đi ra vườn sau, nơi những người đó đang đợi. Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến thần quý phi nương nương. Ngay khi cả hai ngồi vào chỗ, đám người đang lo lắng chờ đợi trong vườn ngự uyển lập tức cung kính thỉnh an. Tất cả đứng lên đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất giỏi nắm giữ khí tiết của hoàng đế, nhưng khi nhìn lại Bách Lý Thần Hy, giọng hắn dịu dàng. Có thể bắt đầu rồi. Bách Lý Thần Hy gật đầu đứng dậy đi về phía đình, ở trên nhìn xuống nhóm người, nàng nói, chắc hẳn hoàng thượng cũng nói với các người, bổn cung đang tìm người, chủ yếu là chọn vài người lưu lại bên cạnh ta. Lát nữa, các người thể hiện tài năng qua cho bổn cung xem. Đương nhiên, nếu không muốn thì đứng sang một bên. người trong cung này sẽ không bao giờ ép buộc. Sau khi nhỏ giọng nói, Bách Lý Thần Hy nháy mắt với Lâm An, sau đó lui về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngồi bên cạnh hắn. Lâm An công công hiểu ý, lớn giọng tuyên bố bắt đầu, các tiết mục thi đấu đã lên kế hoạch từ sớm, sau đó được đưa lên đài. Bách Lý Thần Hy nghịch tách trà trên tay, nhìn chằm chằm tình hình một cách thú vị. Sau khi nàng tuyên bố người nọ rút lui, mặc dù thấy nàng không hài lòng nhưng không ai bỏ cuộc. Lúc này đám người vẫn tiếp tục đánh đến khí thế hăng hái, xem ra vì lợi ích của gia tộc hoặc hơn nữa là muốn được chủ tử trọng dụng. Thế nào? Nàng đã xem chưa? Tất cả các cuộc thi đấu sắp kết thúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ đặt tách trà xuống, quay sang hỏi Bách Lý Thần Hy. Ta muốn thêm một yêu cầu nữa, người không có ý kiến gì chứ? Nàng bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Tất nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Đây là người nàng muốn, đương nhiên phải do nàng lựa chọn. Nàng có thể chọn bất cứ người nào nàng thích. Nếu những người này không tốt, chúng ta lại tiếp tục tìm. Ta không muốn nhiều người như vậy, miễn là bọn họ phục tùng mệnh lệnh của ta và có triển vọng là được. Bách Lý Thần Hy nói rõ yêu cầu của nàng là rất thấp. Nàng xác định mình không chọn công cụ giết người chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhướng mày. Nàng đem những người đó từ thiên lao ra, có người nào không mang hơi thở của dạ thú? Ngay cả Mộ Dung Phong xinh đẹp không thể chối cãi cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn nhớ rõ y đã nói rằng y nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, hắn luôn cảm thấy nàng chắc chắn không phải người chịu an tĩnh và không muốn trở nên tầm thường. Hắn không ngờ lại có thể nghe được điều đó từ chính miệng nàng, tâm trạng trong lòng hắn có chút khác thường. Hắn không hiểu nàng là một nữ nhân tại sao có tham vọng lớn như thế. Ta chỉ đưa họ đến một tầm cao hơn, làm gì có chuyện dẫn bọn họ đi phóng hỏa giết người. Bách Lý Thần Hy ta luôn là người, nếu người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nếu người đụng tới ta, thì thật xin lỗi, ta sẽ diệt tận gốc. Thật tàn nhẫn, Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói. Xem ra tương lai ta chỉ có thể chịu chuộng nàng. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói thẳng. Nói tới tàn nhẫn, chúng ta không phải cũng như nhau sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nghẹn lời. Chuyện đã qua rồi. Nghe xong, Bách Lý Thần Hy đặt tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi về phía trước, đột nhiên nhìn vào đám người, nàng chỉ một ngón tay mảnh khảnh, nói. Các người có nhìn thấy đầm sen ở đó sao? Bổn cung không cần các người đi hái hoa sen, chỉ cần bắt một con cá chép gắm mang về, vậy là được rồi. Dù không biết là tại sao, nhưng mọi người vẫn chuẩn bị sử dụng phép hoặc kỹ năng võ thuật của mình để bắt cá chép gắm. Không ngờ lúc chuẩn bị ra tay lại nghe giọng của Bách Lý Thần Hy truyền tới. Để tránh làm bị thương những con cá còn lại, các người đều không được sử dụng phép thuật hay võ công. Ngay khi lời nàng vừa nói, mọi người một phen dậy sóng, tỏ ý không hài lòng. Những người đang chuẩn bị xuất chiêu lần lượt dừng lại. Những người này mặc dù đều là con của thị thiếp trong gia tộc lại không được cưng chiều, nhưng dù sao vẫn là những công tử kiêu ngạo, coi thường lời nói của Bách Lý Thần Hy. Đối với bọn họ như vậy rất phiền phức. Có người còn hỏi: Thần quý phi, người đang đùa với chúng ta sao? Đùa với các người, vậy thì thế nào? Còn ai có thể kiêu ngạo hơn Bách Lý Thần Hy nàng? Đám người sửng sốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Nạp Lan Ngôn Kỳ, không ai dám nói thêm gì nữa. Ai cũng biết Bách Lý Thần Hy rất được sủng ái, trong lòng không khỏi bất mãn, chỉ có thể nuốt trôi cơn giận này. Bách Lý Thần Hy lắc đầu, quay lại nhìn hai bóng dáng nhỏ bé trong đầm sen. Có lẽ về một vài phương diện, hai tiểu tử này thật sự kém cỏi so với nhiều người, nhưng lại là người khiến nàng hài lòng nhất. Khi nàng ra lệnh, bọn họ không nói gì, chỉ trực tiếp nhảy ra ao mà không một lời phàn nàn, không sợ ướt, không sợ bẩn, cẩn thận bắt từng con cá. Những khuyết điểm có thể từ từ thay đổi, nhưng nếu tâm ý của người này không đủ thì dù căn cơ tu luyện có cao cũng vô ích. Hai người này thật sự rất tốt, nhưng còn thiếu một chút về kỹ năng. Nạp Lan Ngôn Kỳ bước đến bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng dịu dàng nói. Bách Lý Thần Hy nói: khả năng gần như ổn, chỉ cần luyện tập chăm chỉ hơn là có thể bắt kịp. Chắc chắn là họ sao? Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định. Họ là những người cư xử tốt nhất ở đây. Bách Lý Thần Hy nói: ta không muốn một người quá kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt. Chẳng lẽ nàng không như vậy sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ thờ ơ hỏi nàng. Có ý kiến gì? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói: trẫm thích nàng như vậy. Bách Lý Thần Hy lười nghe hắn nói tiếp. Hai người kia đã bắt được cá, bọn họ đổ đầy nước vào lá sen, sau đó cầm lên một cách cẩn thận. Thần quý phi, cái chép gắm mà người muốn có đây rồi. Bách Lý Thận Hy thậm chí không thèm liếc nhìn hai con cá, nhẹ nhàng nói: thả chúng lại hồ sen đi. Theo lời Bách Lý Thận Hy, cả hai không hề tỏ ra sốt ruột hay chán ghét. Họ được yêu cầu đi bộ đến ao sen lần nữa, cẩn thận đưa cái chép gắm trở lại ao, sau đó quay lại bên cạnh nàng. Các ngươi tên là gì? Bách Lý Thần Hy nhìn hai cậu nhóc đều khoảng 16-17 tuổi, khá ưa nhìn, cũng gầy, mặc quần áo bình thường, trông hơi nhút nhát. Không ai có thể nghĩ rằng họ là thiếu gia của một gia tộc nào đó, vẻ ngoài đó thật sự rất tội nghiệp. Tuy nhiên bề ngoài hai người này khá khiêm tốn, không có chuyện gì thì cũng rất bình thường, trên thực tế lại có khí chất riêng, dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Thuộc hạ là Thác Bạc Duệ. Thuộc hạ là Độc Cô Diễm. Hai người gần như đồng thanh nói. Bách Lý Thận Hy nhẹ nhàng gật đầu. Từ nay về sau, các người sẽ theo ta sống trong cung. Các người có ý kiến gì hay không? Có vẻ như Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm được phép lựa chọn, nhưng trên thực tế không có sự lựa chọn nào cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ nói không, vậy thì họ không cần ở lại đây nữa. Tuân theo sự sắp xếp của thần quý phi. Hai người nhìn nhau đồng thanh nói. Bách Lý Thận Hy rất hài lòng với câu trả lời này, đưa bọn họ rời đi. Không ngờ những người phía dưới lại không làm nữa, không biết ai đã hét lên: thật không công bằng. Sau đó những người khác cũng hét. Tại sao những người này không hài lòng? Trước hết, bất kể thân phận của Bách Lý Thần Hy nàng là ai, chỉ riêng tình yêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho nàng cũng đủ để trở thành đối tượng cho bọn họ nịnh bợ. Những người này vốn là con của thị thiếp lại không được ưu ái cho lắm. Hiện tại được gọi vào cung, ít nhiều họ sẽ được giao một nhiệm vụ nào đó, mà nhiệm vụ này có liên quan đến đãi ngộ của họ sau khi trở về gia tộc. Nói cách khác, gia tộc về sau đãi ngộ với bọn họ như thế nào, hoặc thiên đường hoặc địa ngục. Bách Lý Thần Hy nàng chỉ cần nói một tiếng. Thứ hai, căn cứ tu luyện của Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm không tốt bằng bọn họ, khi họ thi đấu vừa rồi cũng có điểm mấu chốt. Bách Lý Thận Hy chọn hai người này thay họ, về mặt tâm lý hay lòng tự trọng bọn họ không chấp nhận được. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nheo mắt, cả người toát ra khí tức nguy hiểm. Thế nào, ái phi của trẫm chọn ai còn cần các người đồng ý sao? Thảo dân không dám. Nhưng là việc tu luyện của hai người này. Dưới sự ngăn cản của Nạp Lan Ngôn Kỳ còn có người dám nói. Bách Lý Thận Hy khá ngưỡng mộ, nàng quét mắt qua đám người, ngắt lời bọn họ khi họ nói xong, nói bằng một cách tinh nghịch: thế nào, các người đối với sự lựa chọn của bổn cung rất có ý kiến. Vậy tại sao khi nãy ta giao nhiệm vụ cho các người không làm? Chẳng lẽ không ai nói với các người, muốn ở lại bên cạnh ta thì trước hết các người phải thu hồi lại sự kiêu ngạo. Bổn cung đã cho các người cơ hội, là chính những người các người không biết quý trọng thì đừng trách bổn cung. Không phục, không phục cũng vô ích. Các người biết bổn cung không cần những phế vật như các người. Chắc các người đã từng nghe nói người chết dưới tay bổn cung cũng không ít, làm sao ta có thể để các người làm càn? Nếu như các người đã không thích sống, bổn cung sẽ thành toàn cho các người. Ngay khi những lời này vừa nói, mọi người đều im lặng, không ai dám nói lời nào. Lâm An công công, những người này sắp xếp như thế nào rồi biết chứ? Sau này đừng đưa họ vào cung nữa. Bách Lý Thần Hy nói với Lâm An công công trước mặt mọi người, ý tứ rất rõ ràng, những người này căn bản đừng nghĩ đến việc bước chân vào cung điện này một lần nữa. Sau khi nói xong, bất chấp kết quả, nàng xoay người dẫn theo hai thiếu niên rời đi. Đồng Phương Thanh Thanh cùng những người khác đứng hoặc ngồi một cách quy củ, không hề vui vẻ và hoạt bát như lúc nàng rời đi. Hơn nữa, khi Bách Lý Thần Hy quay lại, bọn họ đặc biệt ân cần. Ngay khi Bách Lý Thần Hy ngồi xuống, Mộ Dung Phong đưa trà cho nàng, Đồng Phương Thanh Thanh cũng chạy tới bóp vai đấm lưng cho nàng. Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy và những người khác đứng bên cạnh bày ra một bộ dáng tùy thời để có thể sai khiến. Hôm nay mặt trời mọc ở nơi nào vậy? Bách Lý Thần Hy nhấp một ngụm trà, khẽ nói. Não các ngươi bị cửa cuốn sao? Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thanh dừng lại, những người khác đầu đầy hắc tuyến. Vài người nhìn nhau nhưng không ai dám nói cái gì, một người thông minh như nàng sao có thể không nhìn ra sự khác biệt. Nàng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói. Nói đi, là có chuyện gì? Chủ tử, hình như chúng ta đã ném một nương nương nào đó vào bể cá chép gắm rồi. Đông Phương Thanh Thanh vừa nói vừa chú ý quan sát sắc mặt Bách Lý Thần Hy, chỉ sợ nàng sẽ tức giận. Lý do? Bách Lý Thần Hy cũng không lòng vòng, trực tiếp hỏi trọng điểm. Đồng Phương Thanh Thanh nghe những lời nàng, liền biết nàng không tức giận, nghĩ là chủ tử bình vực người mình, nàng ấy tức giận nói. Ả tiện nhân đó, dám mắng Mẫn gia, còn nói rằng họ không quy củ, thiếu giáo huấn, cho nên muốn đánh họ. Dưới sự tức giận, liền bắt đầu đánh nhau, sau đó vì không kiểm soát được, nên đã lỡ đem Ả đẩy xuống hồ cá. Các người có sao hay không? Bách Lý Thần Hy nhìn xung quanh thấy không ai bị thương mới hỏi. Đẩy thì cứ đẩy đi, nữ nhân kia chết rồi sao? Không có, chỉ là ả ta nhất định sẽ tới nói với hoàng thượng để hoàng thượng trừng phạt người. Đồng Phương Thanh Thanh đối với tình hình trong cung vô cùng hiểu rõ, thành thật trả lời. Thanh Thanh, người cho rằng có khả năng sao? Nàng sờ đầu Ngự Thanh nhàn nhạt hỏi. Chủ tử, nếu nữ nhân kia là người bình thường thì không sao. Mấu chốt ở đây là nữ nhân đó là nữ nhi của Văn Thái Sư. Đồng Phương Thanh Thanh vẻ mặt chua xót. Văn Thái Sư có cả quan văn và quan võ, còn bản thân thì là võ giả tứ cấp. Uy lực không kém Quốc Cửu, Thừa Tướng và Bách Lý Tướng Quân. Dù ông ta là ai, chỉ cần muốn động đến người của ta thì phải bước qua xác của Bách Lý Thần Hy ta. Bách Lý Thần Hy nói một cách lạnh nhạt. Sự thật chứng minh, trước mắt chưa ai có bản lĩnh đó. Nghe nàng nói, ai nấy đều cảm động, có được một chủ tử bên vực mình như thế này thật sự là may mắn của bọn họ. Ta sẽ giới thiệu thêm hai người cho các người biết. Bách Lý Thần Hy không lo lắng về những gì Đông Phương Thanh Thanh nói mà trực tiếp thay đổi chủ đề. Nàng nâng mắt ra hiệu với Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm đang đứng cách không xa, không hề nói một lời. Họ ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói với Đông Phương Thanh Thanh và mọi người. Đây là Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm. Ngày mai họ sẽ đi tập luyện với các người. Lời của ta vẫn như vậy, phải đoàn kết. Sau đó, nàng chỉ vào Đông Phương Thanh Thanh và những người khác giới thiệu cho Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm. Giới thiệu xong, mọi người đều coi như đã quen biết. Đông Phương Thanh Thanh nhìn hai người thật lâu, đột nhiên nói. Hai người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 17. Hai người đồng thanh đáp. Rất ăn ý nha. Đông Phương Thanh Thanh nói. Sau này phải gọi ta là Thanh Thanh tỷ biết hay không? Đây là Mẫn gia ca ca, Văn Nhân đại ca, Văn Nhân nhị ca, Mộ Dung. Ừ. Sau này ba người các người tự mình thảo luận. Bách Lý Thần Hy, Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thủy không thể nhịn được cười. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm hơi sững sờ. Mộ Dung Phong nhìn Đông Phương Thanh Thanh rồi nói với hai người đang sững sờ. Các người đừng nhìn ta như thể còn nhỏ, thực tế ta lớn tuổi hơn các người, vì vậy các người phải gọi ta một tiếng Phong ca ca. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Nhiễm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không biết đang nghĩ đến cái gì, hai mắt mờ mịt, trên người tràn đầy vẻ buồn bã sâu thẳm. Nói cho ta biết tình hình cụ thể của các người. Bách Lý Thần Hy nói thẳng. Bọn họ cứ như thế này, nhìn thì tùy tiện, nhưng ở cùng cũng không tệ. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm có thể cảm nhận được bầu không khí giữa những người này rất tốt, tốt đến mức đáng ghen tị. Hai người nhìn nhau, Thác Bạc Duệ dẫn đầu nói. Ta là con trai út của nhà Thác Bạc. Đông Phương Thanh Thanh và những người khác ngừng cười, yên lặng nghe Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm nói về bọn họ. Nhưng thật không may, Thác Bạc Duệ vừa nói thì bị cắt ngang bởi một âm thanh đột ngột và tiếng bước chân đang đến gần. Ngẩng đầu nhìn lên thì có người tới. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngược lại rất bất ngờ, trở lại ngự thư phòng, Nghi Phi vừa khóc vừa chạy ra, đâm đầu vào ngực hắn khóc lóc. Hoàng thượng! Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Lòng mày hắn khẽ chuyển, hắn kéo tay của Nghi Phi đang quấn lấy mình giống như bạch tuộc ra, hỏi. Ai bắt nạt nàng? Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự đã thay đổi. Hắn đối với nữ nhân nào cũng là thái độ như nhau. Nếu như người nào như Nghi Phi vừa khóc vừa vọt tới trong ngực, ít nhiều hắn cũng có chút nhẫn nại dỗ dành an ủi. Nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không có. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ là Bách Lý Thần Hy đã khiến khẩu vị hắn kén chọn. Trước kia còn cảm thấy Nghi Phi đồng lòng người, nhưng lúc này vừa nhìn liền cảm thấy là một loại dưa muối khô, nhìn đau mắt, gặm đau răng, miễn cưỡng nhai vào thì cũng làm cho dạ dày nhức nhối. Nghi Phi cảm giác được sự lãnh đạm thờ ơ của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không dám làm càn, chỉ có thể ấm ức, khóc lóc, kể lể. Hoàng thượng! Thần quý phi không biết tìm đâu ra một đám người hồ đồ, không chỉ không hiểu quy củ, còn không coi ai ra gì. Nô tỳ chẳng qua chỉ nhân tiện nói hai người bọn họ hai câu, vậy mà bọn họ lại ném thần thiếp xuống cẩm lý trì. Được rồi, đừng khóc. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe có chút phiền chán, bèn lên tiếng ngăn lại. Đây chính là nguyên nhân nếu là hôm nay đứng chỗ này oan ức khóc lóc là Bách Lý Thần Hy, nhất định hắn sẽ đau lòng muốn chết, nhất định phải đem kẻ nào dám bắt nạt nàng đánh đến chết. Cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa, nhưng hiện giờ người khóc là kẻ khác, hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Nghi Phi cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không dám tiếp tục ồn ào, chỉ có thể khóc thúc thích. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đến trước thư án, đem tấu chương hôm nay đều mở ra xem một lần, về duyệt tấu chương khẩn cấp, sau đó đứng dậy nói. Đi thôi, theo trẫm đến Tê Phượng Cung. Tốc độ Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh, Bách Lý Thần Hy mang theo Thác Bạc Duệ cùng Độc Cô Diễm quay về Tê Phượng Cung có phần chậm, cho nên lúc Bách Lý Thần Hy về tới, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dẫn Nghi Phi xuất hiện ở Tê Phượng Cung. Sự xuất hiện của hắn khiến những người phụ trách ở Tê Phượng Cung đều cúi đầu cung kính thỉnh an. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ra hiệu, bọn họ liền đứng dậy cung kính lùi sang một bên. Nhưng Bách Lý Thần Hy chỉ đứng dậy và đi tới, không có ý hành lễ. Mẫn Gia và những người khác không có động tĩnh gì. Bọn họ nhớ tới Bách Lý Thần Hy đã từng nói, bọn họ chỉ cần nghe theo nàng nói là được. Nói cách khác, chủ nhân của bọn họ chỉ có Bách Lý Thần Hy. Trước mặt Bách Lý Thần Hy cũng không cần nhiều lễ nghi như vậy. Trước mặt người khác lại càng không, cho dù đối phương là vua một nước đi chăng nữa. Tiện nhân này từ đâu tới? Thật to gan, nhìn thấy hoàng thượng lại không hành lễ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười, nhìn Bách Lý Thần Hy. Nghi Phi đứng bên cạnh không nhịn được, mở miệng nói. Hoàng thượng, bọn họ ném thần thiếp xuống cẩm lý trì. bọn người này thật không có phép tắc. Ngài nhìn cũng thấy, bọn họ quả thật không xem ai ra gì cả. Nghi phi, đúng hay không? Xin hỏi theo ngươi, quy củ là cái gì? Ngươi luôn mồm kêu lễ nghi, được lắm. Nếu bổn cung nhớ không lầm, hậu cung này từ khi thành lập chỉ có một người đứng trên bậc quý phi là bổn cung. Tại sao khi ngươi bước vào Tây Phượng cung không nói câu nào, nửa chữ cũng không có? Đây là cái ngươi gọi là lễ nghi sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hỏi lại, dù có là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được sự sắc bén trong lời của nàng nói. Thần thiếp tham kiến quý phi. Tuy không tình nguyện, nghi phi vẫn miễn cưỡng nói. Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu nhưng không buồn liếc mắt về phía nghi phi, thay vào đó nàng nhìn về bộ mặt hại nước hại dân của người nào đó. Trên mặt hắn luôn mang theo một nụ cười như có như không, bụng dạ đen tối đến mức làm cho người ta muốn đánh một trận. Nàng nhíu mày hỏi: Hoàng thượng, ngài đây là mang theo ái phi tới để hỏi tội sao? Bách Lý Thần Hy cố ý đem hai chữ ái phi được nhấn mạnh hết mức, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Ái phi đang ghen. Nạp Lan Ngôn Kỳ thích thú nhìn nàng, trong nội tâm cảm thấy rất vui sướng. Người nghĩ quá nhiều rồi. Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt đáp: Nghi phi nương nương, nghe nói người muốn giết bổn cung. Thần Hy quý phi, thần thiếp chỉ là muốn dạy dỗ những kẻ lỗ mãng không hiểu quy củ, nhưng bọn họ dám ném thần thiếp xuống cẩm lý trì. Chẳng lẽ quý phi nương nương lại mặc kệ những kẻ vô pháp này sao? Bề ngoài là nói Bách Lý Thần Hy để nàng trừng phạt nhóm người dưới quyền, nhưng thật ra là cố ý nói Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe để hắn xử lý những người xung quanh Bách Lý Thần Hy. Đương nhiên quan trọng nhất là xử lý Bách Lý Thần Hy, dù sao cũng là người của nàng gây ra tai họa. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của nàng ta. Bách Lý Thần Hy nói: Về chuyện này, bổn cung không cần nghi phi nương nương phải chỉ dạy. Nếu không còn chuyện gì khác, nghi phi có thể rời đi. Nghi phi bị thái độ Bách Lý Thần Hy làm cho tức giận, sắc mặt hết chuyển xanh rồi lại trắng. Hoàng thượng, nghi phi làm nũng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất phiền. Là ai ném nghi phi vào cẩm lý trì? Đông Phương Thanh Thanh lập tức đứng ra nói: Hoàng thượng, là nô tỳ ném. Người cũng biết hành động này của người có ý định mưu sát, đây là tội nghiêm trọng phải chặt đầu hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười, vuốt vuốt ngón áp út, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật ra chỉ là muốn xem phản ứng của Bách Lý Thần Hy. Hoàng thượng, còn có đám người kia, bọn họ đều là đồng bọn. Nghi phi nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói liền hưng phấn, cho rằng hắn vì nàng làm chủ, lập tức chỉ vào đám người mẫn gia nói. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn nghi phi như đang nhìn một kẻ ngốc, trực tiếp đánh giá, ngực to không có não. Thần Hy quý phi, theo nàng bây giờ nên làm thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng mở miệng, cười mà không phải cười, lộ ra vài phần tà khí, chỉ cần như vậy là đủ hiểu trong bụng nàng có bao nhiêu đen tối. Hoàng thượng, định giải quyết chuyện này thế nào? Muốn xem kịch sao nàng khi nói đùa lại xinh đẹp đến như vậy? Theo như luật định, chém, nàng thấy như vậy được hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn nàng, trong mắt đều là sự vui vẻ. Bách Lý Thần Hy, nàng không định khuất phục sao? Luật pháp nói mưu sát phi tần nên chém. Hiện giờ chẳng phải nghi phi rất mạnh khỏe đứng đây, ai có thể chứng minh bọn họ đã ra tay? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi lại. Hoàng thượng, thần thiếp và người ở cùng thần thiếp đều có thể làm chứng. Nghi phi vội vàng giải thích. Nghi phi nương nương, muốn gán tội cho người khác không từ thủ đoạn nào sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hỏi lại, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Bổn cung có nghe nói người không chỉ có muốn giết bổn cung, còn có ý định lật đổ bổn cung từ lâu rồi. Thống lĩnh đội tuần tra ngự lâm quân có thể làm chứng. Không biết nghi phi giải thích chuyện này thế nào? Nghe những lời này, sắc mặt Nghi Phi nhất thời tái nhợt, khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ càng cong sâu hơn, đám người Đông Phương Thanh Thanh chỉ còn biết bội phục. Nghi Phi hoảng hốt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng, sự tình không phải vậy. Chuyện này là thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ sắc mặt trầm trầm hỏi một câu đơn giản, làm Nghi Phi sợ đến mức thất kinh. Hoàng thượng, là bọn họ đem thiếp ném xuống Cẩm Lý Trì. Nói đi nói lại chỉ một câu như này, bị những lời nói mạnh mẽ của Bách Lý Thần Hy dọa sợ, gương mặt trắng bệch. Nghi Phi nương nương, chẳng lẽ người không biết có một câu gọi là tróc tặc tróc tạng, tróc tim tróc sông? Người nói bọn họ đem người ném vào Cẩm Lý Trì, Thành Thành cũng đã thừa nhận, Bổn Cung cũng đã thừa nhận. Chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng. Nhưng là... Bách Lý Thần Hy vừa nói vừa chú ý biểu cảm của Nghi Phi, sắc mặt Nghi Phi đã thay đổi khi nghe nàng nói, còn có chút mong chờ vế sao, trong hai mắt có phần hy vọng. Bách Lý Thần Hy cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Bổn Cung là người như thế nào, Bổn Cung trước này vô cùng rõ. Ta chưa từng ra lệnh cho người ta ra tay với Nghi Phi, bọn họ sẽ không ra tay. Nếu như thuộc về phản ứng bản năng tự vệ, đem người ném xuống Cẩm Lý Trì, cũng chỉ có thể coi như người không may. Ai bảo người khi bọn hắn đánh nhau thì chui vào làm cái gì? Lời vừa nói, Nghi Phi sắc mặt đều nhanh thành tro tàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ bất động như cũ. Đám người Đông Phương Thanh Thanh trong lòng vỗ tay bảo hay. Quả nhiên là người mà bọn hắn nhận làm chủ nhân không đơn giản. Nghi Phi, người còn lời gì để nói sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nheo mắt, lạnh lùng nói. Nếu như trẫm nhớ không lầm, từng nói qua không cho phép bất luận kẻ nào đi tìm thần quý phi. Không phải chứ, người đây là muốn chết sao? Giọng điệu của hắn làm cho người ta sợ hãi, cảm giác nguy cơ mười phần. Nghi Phi nói. Hoàng thượng, sự tình không phải vậy. Ngoại trừ một câu nói như này, nàng dường như không biết nên dùng câu nào để phản bác. Gọi tất cả những người có mặt lúc đó tới đây. Bách Lý Thần Hy cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn nhau, ý tứ e rằng chỉ có bọn họ mới hiểu. Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay lên, An Công Công bên cạnh lập tức hiểu, chạy đi làm việc. Không lâu sau đó tất cả mọi người đều đã tới, không ai biết Bách Lý Thần Hy hoặc là nói Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dùng thủ đoạn gì. Tóm lại, ngoại trừ nha hoàn trong cung Nghi Phi, đáp án dĩ nhiên là thiên về một bên, còn tất cả những người còn lại đều là phái Bách Lý Thần Hy. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn lại thiên về Bách Lý Thần Hy, sau khi có đáp án, lúc này hắn đương nhiên hướng về phía Nghi Phi mà khai đao. Nghi Phi, ngươi muốn giải thích gì nữa? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nhìn Nghi Phi, toàn thân tản ra khí lạnh làm cho người ta không rét mà run. Hoàng thượng, thần thiếp không có động vào quý phi. Nghi Phi cố gắng giải thích, nhưng lời vừa ra liền bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Như vậy xin hỏi Nghi Phi, người hào tâm tổn sức, chẳng lẽ chỉ vì trừng phạt những người này của Bổn Cung sao? Nghi Phi mặt trắng bệch run rẩy nói. Thần quý phi, người đừng khinh người quá đáng. Nghi Phi, đến thời điểm này người còn không biết hối cải sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng không vui hạ lệnh nói. Truyền ý chỉ của trẫm, Nghi Phi mưu đồ giết thần hy quý phi, hôm nay cắt hết tước vị, đài vào lãnh cung. Vì sao không trực tiếp giết? Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải hôn quân, hắn đương nhiên biết rõ chuyện hôm nay đúng sai chỉ có một nửa, sở dĩ chỉ đem Nghi Phi đài vào lãnh cung, thứ nhất là muốn cho Văn Thái Sư thức tỉnh khiến hắn an phận một chút, thứ hai cũng là không muốn Bách Lý Thần Hy bị bất cứ thương tổn gì, lúc này mới phối hợp với nàng diễn kịch đem tất cả tội giao cho Nghi Phi. Nghi Phi tức giận xỉu tại chỗ, trước lúc té xỉu trong miệng lẩm bẩm. Sự tình không phải vậy. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thần Hy liền dẫn đám người Đông Phương Thanh Thanh đi Ma Lâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ lo lắng cho nàng gặp nguy hiểm nên cũng đi theo bọn họ. sâu trong ma lâm có 7 tầng kết giới, linh lực trong đó cao hơn nhiều, nếu có thể tu luyện, tu vi sẽ nhanh chóng tăng cao, vả lại bên trong có rất nhiều ma thú có thể dùng làm đối thủ, tăng lên kỹ năng tác chiến. Tuy nhiên ma thú mỗi tầng không giống nhau, cứ tăng lên một tầng, những ma thú sống bên trong cũng sẽ càng lợi hại. Đương nhiên, nghe nói trong 7 tầng kết giới, thần thú lợi hại nhất là bậc 5, vả lại chưa từng có người nào tiến vào. 7 tầng kết giới cùng kết giới mà Bách Lý Thần Hy xâm nhập khá giống, đều bị hoàng gia ban xuống lệnh cấm chế. Bách Lý Thần Hy xâm nhập kết giới kia không có người có thể vào, mà kết giới này cần người của hoàng tộc mới có thể mở ra được. Mỗi một tầng kết giới đều cần phải có tu vi nhất định mới có thể phá giải, thậm chí tu vi phải đạt tới thiên giai. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào đến tầng thứ 5. Tầng thứ nhất trong kết giới có một số ma thú cấp 1 và cấp 2, đối với đám người Bách Lý Thần Hy cũng không phải là thử thách, cho nên Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp mang theo bọn hắn xuyên qua tầng thứ nhất tiến tới tầng thứ 2. Tầng 2 trong kết giới thoạt nhìn không có gì khác biệt so với ngoài ma lâm, chỉ là cây cối quá nhiều, nhưng linh khí bao phủ nơi này vẫn có thể cảm nhận được rất mạnh mẽ. Sau này các người ở chỗ này tu luyện, phía trước có ma thú qua lại, muốn tăng cao kỹ năng thì tìm bọn chúng, nhưng nhớ phải tự lượng sức. Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng ở tầng 2 giải thích ngắn gọn, cuối cùng nhìn phía Bách Lý Thần Hy hỏi: nàng muốn ở chỗ này hay là theo ta ra ngoài? Ta còn ở tại chỗ này tu hành đi. Bách Lý Thần Hy không chút suy nghĩ liền quyết định. Tốt lắm, có thời gian ta sẽ tới thăm nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cân nhắc đến Bách Lý Thần Hy một tháng sau sẽ cùng Lộ Dao quyết đấu, liền đồng ý. Nàng thật sự cần phải nâng cao thực lực. Vốn dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn ở lại cùng Bách Lý Thần Hy, nhưng hắn không còn cách nào, hắn phải tiếp cận Tam Quốc. Năm nay Điệt Diễm Quốc cử hành, hắn phải cùng Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên và các đại thần thương nghị cụ thể công việc, không thể không hồi cung. Được, Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu, bỗng nhớ ra gì đó, nói: hai ngày nữa hãy tới đón ta, ta không thể trì hoãn trận đấu với Lộ Dao được nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày. Nghe những lời này của nàng giống như vô cùng chắc chắn đi. Ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào muốn sát hại ta, bất luận là ai. Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo nói: hiện tại ta không địch lại nàng ta, nhưng một tháng sau ai giết ai còn không biết trước. Ngươi đừng quên, nàng ta chỉ là song hệ ma pháp. Nạp Lan Ngôn Kỳ bất đắc dĩ nói: ta đi trước, đợi ta sắp xếp ổn thỏa việc Tam Quốc liền đến đây đưa nàng ra ngoài. Dù sao ngươi là quý phi, cũng không thể tùy ý vắng mặt được. Được, Bách Lý Thần Hy không hỏi về cuộc gặp của Tam Quốc. Nàng có nghe nói qua Tam Quốc gặp, cụ thể Điệt Diễm Quốc, Phong Mộc Quốc, Văn Minh Quốc, Đường Kim Hoàng đế ba nước tập trung cùng một chỗ, trao đổi về chính trị, thương thảo kinh tế, mậu dịch nhằm tăng cường mối quan hệ giữa ba nước. Tất nhiên, không chỉ có hoàng đế của ba nước mà các hoàng đế của những nước nhỏ vùng biên giới cũng tham gia vào. Cuộc gặp Tam Quốc cứ 3 năm diễn ra một lần và được tổ chức tại các quốc gia khác nhau, năm nay nên đến phiên Điệt Diễm Quốc. Nạp Lan Ngôn Kỳ đăng cơ được 2 năm, đây có thể coi là thử thách lớn sau khi hắn lên ngôi. Chờ Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi, Bách Lý Thần Hy liền bắt đầu luyện tập. Ta nói rồi, tương lai ta sẽ dấn thân vào con đường đẫm máu, nguy cơ trùng trùng, mà các người đi theo ta, ta nghĩ ta cần phải giải thích cái này. Ta mang các người tới nơi này là huấn luyện, không chỉ là tu hành. Bách Lý Thần Hy nói. Không sai, tu hành rất quan trọng, nhưng thể lực cũng quan trọng không kém. Vì vậy ta đã nghĩ ra một kế hoạch giúp cho các người nâng cao thể lực. Lời vừa nói ra, mọi người hai mắt nhìn nhau ngơ ngác. Bách Lý Thần Hy nói. Tu hành là một quá trình gian khổ, phải có sự kiên nhẫn. Mọi người đều biết càng về sau, muốn đột phá một cấp bậc càng khó. Mà thể lực thì khác, chỉ cần có thời gian ngắn là có thể tăng nhanh chóng. Đôi khi cách luyện công của chúng ta không bằng người bình thường, nếu có thể nâng cao yếu tố thể lực, thân thể sẽ là trở nên nhanh nhẹn, đó cũng là cách để khống chế đối thủ. Ta sẽ không ép buộc các ngươi phải nhanh chóng đạt được một cấp độ trong thời gian ngắn, nhưng ta yêu cầu các ngươi rèn luyện thể lực trong 2 ngày. Ta có một kế hoạch, các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch thực hiện. Mỗi một ngày, ta đều kiểm tra thành quả huấn luyện của các ngươi. Nếu không đạt, làm lại từ đầu. Ta sẽ cho các ngươi một lựa chọn khác, nếu ai không muốn có thể lập tức cút. Nhưng mà, nếu như lựa chọn ở lại, nhất định phải kiên trì vô điều kiện. Có người nào muốn đi hay không? Mọi người đều bất động. Bách Lý Thần Hy thỏa mãn gật đầu, nói: Hiện tại toàn bộ từ nơi này chạy một vòng 1000m qua bên kia, sau đó lại chạy về. Đây là thử thách đầu tiên. Hãy thư giãn, xem như làm nóng người một chút. Tất cả mọi người đều im lặng. Lúc Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, lập tức xông ra ngoài, tự như cưỡi phong hỏa luân, chạy như điên. Nhìn đám người đang chiến đấu hỗn loạn, bờ môi Bách Lý Thần Hy phát ra đường cong nhẹ, nhìn thế nào cũng có dự cảm xấu. Thu hồi ánh mắt, nàng trực tiếp đi tới một phiến đá cách không xa, từ từ nhắm mắt, bắt đầu tu hành. Ngự Thành bên cạnh nàng, ngoan ngoãn giúp nàng hộ pháp. Thời gian trôi qua, ban đầu ý chí chiến đấu của thành viên tổ chức quan vẫn còn sục sôi, chân như đạp trên phong hỏa luân điên cuồng chiến đấu, sau đó dần chậm lại. Họ nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng rốt cuộc mãi không thể hoàn thành. 2 vòng nữa trôi qua, bọn họ sắp thở không nổi, thở ra thì nhiều, hít vào thì không đủ, mồ hôi ướt đẫm y phục, đầu tóc, từng hạt to như hạt đậu, lăn dài trên má, chạy xuống gương mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng, sức cùng lực kiệt như đá tảng kéo chân, mỗi một bước đi đều cảm thấy vô cùng đau đớn, tốc độ di chuyển chậm như sên bò. Bách Lý Thần Hy từ từ mở mắt, nhìn cả đám người trong hỗn loạn, vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh. Đồng Phương Thanh Thanh thân là nữ nhân, Thác Bạc Duệ phải độc cô Diễm tuổi đời nhỏ nhất, còn Mộ Dung Phong thì gầy như que, thể lực 4 người được coi là kém nhất, đến vòng thứ 5 thì đã kiệt sức, càng về sau càng khó chịu, cả người như bị nhũn ra, mỗi bước đi đều nặng trĩu, chưa bao giờ khó chịu như lúc này. Đầu đau như búa bổ, từng bước chân đều là khó khăn, ý thức bắt đầu trôi dạt, hầu như cuối cùng tất cả mọi người đều đã từng di chuyển, chẳng hạn như Đông Phương Thanh Thanh, Thác Bạc Duệ, Độc Cô Nhiễm, Mộ Dung Phong, 4 người có thể nói đi vài bước liền ngã, cuối cùng đành phải để người khác dìu. Đứng lên, cho dù là bò, các người cũng phải bò đến bước cuối cùng cho ta. Nhìn thấy những người ngã xuống chậm chạp mãi không đứng dậy được, Bách Lý Thần Hy không khỏi quát: Ai muốn dừng lại, lập tức ném hắn ra ngoài. Bách Lý Thần Hy ta không cần kẻ yếu, ta còn cần kẻ không thể hoàn thành đường chạy 20 vạn mét ngắn ngủi sao? Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo? Làm sao có thể ra trận trong tương lai? Những lời này của Bách Lý Thần Hy chắc chắn đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của mọi người, vì họ đã ở đây rồi nên không ai rời đi nữa. Những người đã gục đứng lên lần nữa, hỗ trợ nhau cố gắng nỗ lực hết mình trong thời gian sớm nhất trở lại từ đầu. Bách Lý Thần Hy quan sát tình hình của mọi người, đoán rằng thời gian đã gần hết, liền tập hợp tất cả lại. Vừa mới chạy tới chạy lui, các người nghĩ thế nào? Người còn cảm thấy được thể lực vô dụng của mình chứ? Mọi người cúi đầu không ai lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ mới chạy đã có ý tưởng đó, nhưng sau đó họ không còn nghĩ vậy nữa. Đúng như Bách Lý Thần Hy đã nói, họ thậm chí không thể chạy 2 vạn mét ngắn ngủi, thì định chiến đấu thế nào với một kẻ thù mạnh và cần phải chiến đấu trong một trận chiến kéo dài? Bách Lý Thần Hy cười nhẹ, nói: Nghỉ ngơi đầy đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy chính thức chia thành các nhóm. Văn Nhân Trạch, trong tất cả mọi người, người là người lớn tuổi nhất. Từ nay về sau, người chính là lão đại của quan. Những người luyện võ kỹ, tất cả đều đứng sau Văn Nhân Trạch. Những người luyện ma pháp đều đứng sau Đông Phương Thanh Thanh. Nghe vậy, mọi người lập tức vào chỗ. Bách Lý Thần Hy nói: việc chia nhóm này chỉ là tạm thời, sau khi quan sát các người tu hành, ta sẽ chia thành hai nhóm nữa. Vì vậy khi huấn luyện, hãy đem toàn bộ sức mạnh thực lực của mình ra. Trong đợt tu hành này, Bách Lý Thần Hy đã mang tất cả những bài huấn luyện ma quỷ ở thế kỷ 21, không ai được phép sử dụng võ thuật hay phép thuật, tất cả đều là những bài huấn luyện thực tế về thể chất. Sau một ngày huấn luyện, tất cả đều mệt, cơ bắp đau nhức, yếu ớt, ngồi bệt xuống đất, chẳng muốn nhúc nhích. Bách Lý Thần Hy luôn dửng dưng nhìn họ, không nói lời nào. Đồng Phương Thanh Thanh thở dài, mệt quá, nằm trên đất, không nhúc nhích. Thật sự rất mệt. Chủ tử, hôm nay ngài thật sự đã cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Văn Nhân Trạch thở dài nói. Chủ tử, người nghĩ ra những phương pháp này như thế nào, thật sự rất mệt mỏi. Toàn bộ khuôn mặt thanh tú của Mộ Dung Phong đỏ bừng, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bám vào má, làm rối tung mà chủ tử của chúng không thèm để ý. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng nói, đây chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng nhẹ nhõm một chút, không còn cảm thấy mệt như lúc đầu. Bụng đã một ngày không cần ăn gì, tự nhiên cũng kháng nghị. Nói cách khác, những người này sẽ không ăn trong một ngày là Bách Lý Thần Hy cố ý. Sau nửa ngày huấn luyện đến buổi trưa, lẽ ra bọn họ nên ăn chút gì đó trước khi huấn luyện, nhưng khi vào trong kết giới lại không mang thứ gì, đương nhiên chuyện này cũng là do nàng cố ý. Trong buổi tập cuối cùng vào buổi sáng, Bách Lý Thần Hy đã cố ý chọn một nhiệm vụ khó đến mức gần như không ai có thể hoàn thành và yêu cầu bọn họ thực hành. Các yêu cầu là gì? Yêu cầu là miễn là một người trong đội không qua, toàn đoàn làm lại, không có lý do. Muốn ăn sao? Đúng vậy, nhiệm vụ làm xong rồi hẳn ăn, thời gian ăn cơm chỉ còn nửa canh giờ, quá giờ thì nhịn. Một nhiệm vụ khó đến mức gần như không thể hoàn thành, một người sai hình phạt chung. Đối với Đông Phương Thanh Thanh và những người khác chưa từng tiếp xúc với loại huấn luyện đó, không cần nghĩ cũng biết, kết quả đợi bọn họ qua cửa hẳn là trời sập tối. Đói hay không, muốn ăn hay không, muốn chơi, chỉ có cách nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ còn lại nên hoàn thành trong ngày. Chỉ một câu thôi, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện khi nào ăn khi đó, muốn ăn gì cũng được. Ai nói Bách Lý Thần Hy chỉ lạnh lùng một chút đối với Đông Phương Thanh Thanh và những người khác. Trong quá trình huấn luyện, nàng đã ác quỷ máu lạnh vô tình, các nhiệm vụ huấn luyện đề ra rất khó đạt được, trừ khi người có thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo quy định của nàng, nếu không bất kể ngươi là ai, trình độ tu luyện ngươi cao tới đâu, dù có bò lên núi, ngươi cũng phải làm. Qua một ngày, bọn họ cuối cùng hiểu rõ vì sao chạy tới chạy lui hai vạn khiến bọn họ mệt chết mà chỉ là làm nóng người. Khách quan mà nói, những nội dung huấn luyện tiếp theo chạy 2 vạn mét thật sự chỉ coi là đơn giản làm nóng người. Chủ tử, có cái gì ăn hay không? Đói chết mất. Đông Phương Thanh Thanh lên tiếng trước nhất, những người khác tranh thủ phụ họa. Tuy rằng chúng ta không mang thứ gì vào, nhưng chẳng phải bên trong kết giới có nhiều thứ có thể ăn sao? Giọng Bách Lý Thần Hy vô cùng ung dung, nàng nói, tùy vào bản lĩnh của mỗi người, tự tìm thức ăn đi, trong kết giới này tìm được cái gì thì ăn cái đó. Tất nhiên, các người có thể không đi tìm. Ngay khi mọi người suy đoán có phúc lợi khác nữa hay không, Bách Lý Thần Hy lại lên tiếng xóa tan ý nghĩ đó. Nếu như các người đồng ý bị đói, vậy thì cứ tiếp tục ngồi mấy ngày tiếp theo, coi như huấn luyện khả năng chịu đói của các người. Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Bách Lý Thần Hy đã nói tới mức này, ai còn có thể ngồi im được nữa, cho dù mệt mỏi vẫn phải cố đứng dậy đi tìm cái ăn, nếu không phải thật sự huấn luyện khả năng chịu đói. Bách Lý Thần Hy cũng chẳng thấy mình có gì quá đáng. Nàng nhớ lại thế kỷ 21, từ lúc 5 tuổi nàng đã bắt đầu tham gia huấn luyện đặc biệt, 12 tuổi đã phải làm nhiệm vụ, 15 tuổi đứng ở đỉnh cao trong giới lính đánh thuê. So với bọn họ bây giờ, những gì nàng đã trải qua còn tàn khốc hơn nhiều. Huấn luyện khi đó đều là cá lớn nuốt cá bé, có thể nói là phi thường. Những đứa trẻ chỉ từ vài tuổi đến mười mấy tuổi cùng bị ném vào trong rừng rậm, trên người chỉ mang vài cái lương khô và một chai nước, phải ở trong rừng một tuần, thức ăn nước uống cạn kiệt đều phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Một tuần sau có thể sống mà bước ra khỏi rừng, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nàng sẽ không bao giờ có thể quên được những khó khăn trải qua khi đó. Bụng đói gần chết, chỉ dám gặm một chút lương khô. Khát khô cả cổ, chỉ dám uống một hớp nước. Nhưng cho dù tiết kiệm đến như vậy, thức ăn và nước trong tay cũng không thể sống nổi qua một tuần. Để sinh tồn không thể không kiếm thức ăn, tuy rằng rất sợ nhưng đành phải cắn răng chịu đựng. Chẳng còn cách nào ngoại trừ chiến đấu thì chỉ có chiến đấu. Có hai lần nàng suýt nữa thì bị động vật có độc trong rừng cắn chết, cũng đã từng chứng kiến cái chết của những đồng bạn. Đây cũng là khá nhân đạo, nếu nói vô nhân tính nhất vẫn là khi đối mặt với kẻ địch. Những đứa trẻ chỉ vài tuổi, năng lực chịu đựng tâm lý chưa mạnh đến vậy, nhưng người nghĩ ra phương pháp cực đoan như thế chính là người huấn luyện. Hình thức đối đầu với quân địch có hai loại: chiến đấu theo nhóm, chiến đấu đơn lẻ. Chiến đấu theo nhóm tức là vài đứa trẻ tạo thành một tiểu đội, sau đó chiến đấu với tiểu đội khác. Các tiểu đội cùng nhau tiến vào trong khu rừng, ngoài việc phải đề phòng các loại sinh vật trong rừng, còn phải chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một tiểu đội sống sót bước ra ngoài. Một mình chiến đấu tức là mấy đứa trẻ đồng thời bị ném vào trong căn phòng, bằng bản lĩnh của mình chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một người sống sót đi ra. Cái gọi là tàn nhẫn chính là đây, nàng vĩnh viễn không quên được. Từ đó về sau, nàng không bao giờ đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào ai đó, bởi vì nàng hiểu nhất định có một ngày phải chém giết lẫn nhau, đôi bên quyết đấu phải giết đối phương sẽ rất đau khổ, thà rằng ngay từ đầu không có bất cứ tình cảm nào. Cũng kể từ đó, nàng đồng dạ càng trở nên ác độc, khát máu, vô tình. Trong những trận chiến sau này, nàng đã giết vô số đồng bạn, mới đổi được thành tích đệ nhất lính đánh thuê. Không bao lâu sau, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác quay trở lại, mỗi người đều mang về một thứ không ai giống ai. Đông Phương Thanh Thanh bắt được một con thỏ rừng, hai huynh đệ Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy vây bắt một con ma thú cấp thấp, Mộ Dung Phong đem về một con gà, Trong Ngực Thác Bạc Duệ ôm lấy mấy quả dại, Độc Cô Diễm thì ôm mấy con chim và quả trứng. Có thể nói ngoại trừ quả dại trong tay Thác Bạc Duệ có thể ăn ngay, trứng chim trong ngực Độc Cô Diễm miễn cưỡng có thể ăn sống, những người khác tất cả đều là thịt. Chủ tử, không có lửa, làm sao ăn được đây? Có người hỏi một câu thăm dò, Bách Lý Thần Hy vẻ mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói: không có lửa, vậy thì ăn sống đi. Giọng nói của nàng vừa vang lên, nét mặt mọi người biến sắc, nhìn thấy vật đầy lông trên tay, sắc mặt hết xanh rồi trắng, giống như bản màu, không biết có bao nhiêu thú vị. Chủ tử, người đang đùa với chúng ta sao? Đông Phương Thanh Thanh than khóc, rất có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Các người nhìn ta giống như đang đùa sao? Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chính là cố ý. Đồ vật này có thể ăn hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Mộ Dung Phong trắng bệch, có thể nói là khá đặc sắc. Sao lại không thể ăn chứ? Bách Lý Thần Hy hỏi ngược lại. Chủ tử, chúng ta có thể chọn không ăn sao? Văn Nhân Thụy một bên đau khổ hỏi. Đương nhiên. Mọi người ánh mắt sáng, Bách Lý Thần Hy nói: các người ít nhất phải ở đây một tháng. Một tháng này sẽ không có bất kỳ thức ăn nào. Nếu như các người có thể không ăn không uống trong vòng một tháng, vậy thì hoàn toàn có thể không ăn. Bách Lý Thần Hy vừa nói, trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt mọi người vụt tắt, toàn thân như bị rút hết sức lực, mệt mỏi lần nữa ập tới. Thác Bạc Duệ trực tiếp cầm lấy quả dại trong áo lao lao. Sau đó răng rắc nhai, Độc Cô Diễm cũng cầm lấy trứng gà đập một cái lỗ trực tiếp đổ vào miệng, những người khác nhìn thấy đỏ mắt không thôi. Lúc này chỉ sợ không ai là không ngưỡng mộ đố kỵ ghen ghét với Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm, bọn họ vô cùng hối hận sao lại tìm động vật có lông chứ, vì sao lại không thông minh tiện tay hái vài quả dại ăn cơ chứ, quá bất công, khóc không ra nước mắt. Quên nói với các người, bắt đầu từ ngày mai, cường độ huấn luyện của các người sẽ được tăng lên, quy tắc giống nhau. Nhìn thấy một đám khóc không ra nước mắt, Bách Lý Thần Hy lại tiếp tục nói. Dựa theo cường độ mà ta đưa ra và tình hình các người hoàn thành hôm nay, ban ngày chỉ sợ không có thời gian tu hành. Vì vậy, việc tu hành của các người đừng lãng phí thời gian nữa. Ta không tập hợp khẩn cấp các người huấn luyện vào ban đêm để nâng cao phản ứng của các người, nhưng lúc bình minh cũng chính là lúc các người bắt đầu huấn luyện. Ta khuyên các người đừng tính tới việc tu hành suốt đêm, nếu không hoàn thành huấn luyện, cho dù ngươi là ai cũng đừng trách ta không nương tay. Những lời này của Bách Lý Thần Hy nói rất rõ ràng, nhiệm vụ ngày mai càng nặng hơn, nếu bọn họ lề mề lãng phí cũng chỉ là lãng phí thời gian của bọn họ mà thôi, không ăn có thể, trừ phi người có thể chịu đựng được lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nữa. Đừng nói là đám người Đông Phương Thanh Thanh, ngay cả Mẫn Gia đều không làm được. Tại thời khắc này, bọn họ trừ việc ăn thịt sống trong tay thì còn có lựa chọn nào khác? Chủ tử, người cũng ăn một chút đi. Trong đầu Đông Phương Thanh Thanh chợt lóe lên một ý tưởng, nâng mắt hỏi. Những người khác cũng ồn ào theo. Không cần, Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói. Qua hai ngày ta sẽ ra ngoài một lần. Ý tứ này rất rõ ràng, cứ hai ngày ta có thể ra ngoài ăn những thứ khác, đói cũng không sao. Quá nhàm hiểm, bọn họ rất buồn bực. Bách Lý Thần Hy cũng đã từng huấn luyện, cũng đau khổ như vậy, tập luyện đến trình độ như thế nào. Hắn nếu như biết người sợ rắn, hắn sẽ khiến người ngày ngày ăn thịt rắn sống, đến khi miễn dịch mới thôi. Nếu như hắn biết người sợ bóng tối, không chỉ không đưa tình ném người vào trong căn phòng tối, mà còn sẽ tạo ra các kiểu khủng hoảng cho người, đến khi người có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ trong bóng đêm. Nếu không thì chỉ có thể chết trong bóng tối. Thật lòng mà nói, Bách Lý Thần Hy chỉ là muốn về sau khi gặp phải các kiểu nguy hiểm, gặp phải các loại khó khăn, đối với mỗi loại khả năng, nàng đều lập ra không chỉ một phương án đối phó. Lúc này, bắt bọn họ ăn thịt sống cũng là sợ bọn họ trong tương lai chấp hành nhiệm vụ sẽ gặp phải những thứ khó khăn này. Phải biết, thời điểm nguy hiểm, một quyết định liên quan đến sống chết, tùy thời điểm mà duy trì cái đầu lạnh và nguyên vẹn thể lực, đó là điều bắt buộc. Phạm nhân, người đã từng ăn qua thịt sống chưa? Ngự thanh trên bàn tay Bách Lý Thần Hy quay đầu lại, biểu tình nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy lúc này không nói một lời, nhìn không ra cảm xúc. Ngoài mặt, con người màu tím của nàng lại đang nhìn bọn Đông Phương Thanh Thanh, nhưng Ngự Thanh không biết sao luôn cảm thấy đang xuyên thấu qua bọn họ nhìn người khác, hoặc là một việc khác. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tự như cảm thấy trên người nàng tỏa ra một hơi thở bi ai, khiến cho trái tim hắn run rẩy, nhưng khi hắn muốn dò sâu hơn thì lại không cảm giác được gì nữa. Bách Lý Thần Hy vốn đang nghĩ đến những chuyện trước đây, nghe Ngự Thanh nói trong nháy mắt, nàng liền hồi phục tinh thần. Phải. Nếu không có huấn luyện từ nhỏ và đã quen với việc sống chết, nàng sao có thể khát máu đến mức đỉnh cao của giới lính đánh thuê. Bách Lý Thần Hy có thể đoán tình trạng của mọi người, nhưng nàng lại không hề có ý định mềm lòng dù chỉ một chút, thà cho bọn họ chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ, cho đến khi họ ăn hết tất cả mọi thứ. gây sức ép một đêm, trừ Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm, tất cả mọi người đều vô lực đến nỗi không muốn động đậy, ai còn sức đi tu hành, một đoàn người liền nghỉ ngơi từ sớm. Huấn luyện tiếp tục, Bách Lý Thần Hy đưa ra kế hoạch huấn luyện, cường độ sẽ cao lên theo từng ngày, đương nhiên cũng sẽ trong phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận. Sau khi ngày thứ hai kết thúc, Bách Lý Thần Hy cố ý lại phân hai người một đội, đội cung tiễn và đội phòng vệ. Tài bắn cung của Thác Bạc Duệ vô cùng tốt, đội cung tiễn liền đề cử hắn làm đội trưởng phụ trách bắn xa. Bắn kẻ thù bất ngờ, phản ứng của Mộ Dung Phong cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh thích hợp cứu người trong thời loạn, cho nên đội phòng vệ cử hắn làm đội trưởng phụ trách cứu người trong loạn chiến. Võ thuật, ma pháp, hai điều này vốn là được tiểu phân đội đề ra, vẫn là do Vân Nhân Trạch, Đông Phương Thanh Thanh phụ trách. Nếu như đối địch, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh địch, dũng cảm tấn công địch. Nạp Lan Ngôn Triệt buổi chiều đến kết giới thứ hai. Lúc hắn tới, đám người Văn Nhân Trạch đã bắt đầu huấn luyện vòng 1. Hắn cho rằng những người này đến đây chỉ để tu hành, nhưng khi đi theo Bách Lý Thần Hy đến cách không xa, nhìn thấy mọi người cố gắng thực hiện các kiểu huấn luyện, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Những thứ này đều là nàng nghĩ ra sao? Đúng vậy, ta cứ nghĩ nàng đưa bọn họ tới để tu hành. Có những lúc bản năng rất quan trọng, bản năng của bọn họ rất kém, trước hết ta giúp bọn họ nâng cao bản năng lên. Nhìn qua thật không tồi. Quá trình không quan trọng, chỉ cần nhìn vào kết quả. Về điểm này, Nạp Lan Ngôn Triệt tán đồng, thu hồi tầm mắt hướng về phía Bách Lý Thần Hy đã 3 ngày không gặp, ngược lại không thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy. Đêm nay ta sẽ tổ chức yến tiệc cho các quốc vương của một số nước, ta tới đón nàng tới dự tiệc. Thanh Thanh, Mẫn Gia, các người đi theo ta. Bách Lý Thần Hy dững dưng nói, lời vừa nói Mẫn Gia chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Đông Phương Thanh Thanh có một chút nắm cổ tay than thở, nghĩ xem hai ngày nay ăn thịt sống, trong lòng hối hận nói không nên lời, sớm biết nàng ta cũng có cơ hội ra ngoài, nói gì cũng không chịu những trò đùa đó, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn một trận cuồn cuộn. Thanh Thanh, nếu như người muốn ở lại, cứ ở lại thôi. Mai là phản ứng Đông Phương Thanh Thanh cũng nhanh chóng, Bách Lý Thần Hy còn chưa nói xong đã bị Đông Phương Thanh Thanh cắt đứt. Chủ tử, người nói gì chứ? Người có dặn dò, ta chắc chắn không thể từ chối. Bách Lý Thần Hy cười cười, chẳng hề vạch trần tâm tư nhỏ bé của Đông Phương Thanh Thanh. Lúc về đến cung, thời gian vẫn còn sớm, nghe nói hoàng thượng các nước dẫn theo đội ngũ của mình vào cung. Nạp Lan Ngôn Kỳ thân là vua, thế nào cũng phải đi xem. Nhưng Bách Lý Thần Hy nàng không có hứng thú, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không miễn cưỡng nàng. Mẫn Gia là nửa người nửa thú, cho dù hắn có nhan sắc tuấn tú, nhưng hai cái sừng trên đầu vẫn khiến người ta vô cùng chú ý. Chẳng qua trước tiên Linh Phi bị giết, cùng chuyện rất nhiều phi tần cung nhân bị đánh chết, sau đó chuyện Nghi Phi bị đánh vào lãnh cung, người trong cung đều vô cùng hiểu rõ địa vị của Bách Lý Thần Hy. Có thể nói địa vị của nàng ta trong lòng hoàng thượng, phóng tầm mắt nhìn cả hậu cung, còn ai dám trêu chọc. Cho dù có người có cách nhìn khác đối với Mẫn Gia, nhưng cũng chỉ có thể đi đường vòng, không người nào dám chỉ trích hắn. Không vì điều gì khác, hắn ta là người của Bách Lý Thần Hy, dựa vào điểm này, hắn là tử huyệt của tất cả mọi người. Bách Lý Thần Hy chẳng tin người lắm, những người trong Tây Phượng Cung nàng cũng không tin tưởng. Đây cũng là lý do vì sao nàng dẫn theo Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh ra ngoài. Thanh Thanh, Mẫn Gia, đi thăm dò một chút, trong những ngày chúng ta rời khỏi, có thể có động tĩnh gì hay không, đặc biệt thăm dò một chút, có người gây phiền phức với phủ tướng quân hay không. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, dặn dò rất cẩn thận. Bách Lý Thần Hy không quên rằng Nghi Phi bị đánh vào lãnh cung với phụ thái sư có quan hệ gì, thế lực thái sư lại không đơn độc, khó tránh gặp phiền phức. Tất nhiên, Bách Lý Thần Hy không lo lắng có người gây phiền phức cho nàng, chỉ sợ bọn họ kết hợp lại gây bất lợi cho phụ tướng quân. Chủ nhân, kẻ sai người giết người, người tính xử lý thế nào? Đồng Phương Thành Thành có chút nghi hoặc, tại sao Thần Hy không nhắc tới kẻ đó? Kẻ đó tạm thời chúng ta không thể động tới, có thể nói tạm thời không được động tới. Bách Lý Thần Hy hiếp hiếp mắt, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng, nghĩ đến tình cảnh đó không tránh khỏi, lại khiến nàng thêm vài phần quyết tâm. Nàng nói, đương nhiên, nếu ả ta còn làm chuyện giống như vậy, ta nhất định sẽ để ả ta biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Ngừng giây lát, Bách Lý Thần Hy có vẻ lại nghĩ đến điều gì, trước khi Đông Phương Thanh Thanh chưa mở lời lại tiếp tục nói, chẳng qua vẫn còn một Lộ Dao hay sao? Giải quyết xong Lộ Dao, không nghi ngờ gì dốc sức đánh một bạt tai trên mặt của ả ta. Đông Phương Thanh Thanh khóe miệng hút một cái, nghi ngờ hỏi, người giải quyết Lộ Dao thế nào? Ả ta là ma đạo sĩ cấp thấp. Ta biết. Không đợi Đông Phương Thanh Thanh nói hết, Bách Lý Thần Hy cứ ngắt lời, người nghĩ ta còn lựa chọn khác sao? Nhưng là... Đông Phương Thanh Thanh có chút lo lắng. Không nhưng gì cả, người chỉ cần làm tốt chuyện ta giao, việc khác không cần quản. Ta và Lộ Dao quyết đấu vẫn còn gần một tháng nữa. Bách Lý Thần Hy đồng thời nói với Đông Phương Thanh Thanh rồi dừng lại. Thanh Thanh, một mình người đi thăm dò, Mẫn Gia ở lại. Dừng một chút rồi nói tiếp, cho dù có tra được tin tức gì hay không, đều phải sớm trở về. Vâng, Đông Phương Thanh Thanh cũng dứt khoát, nói xong phi thân rời đi, không một chút dừng lại. Mẫn Gia, chúng ta đi thôi. Bách Lý Thần Hy nhìn Mẫn Gia, dường như từ khi hắn bắt đầu theo nàng, chưa từng có biểu cảm khác. Lúc này, nàng để hắn đi, hắn cũng rất nghe lời, đi theo. Bách Lý Thần Hy là người danh tiếng trong cung. Cho dù có rất nhiều người không quen biết nàng, chưa từng gặp nàng, nhưng ngự thanh trong tay nàng cùng nửa người nửa thú của Mẫn Gia bên cạnh đều đã trở thành biểu tượng thân phận của nàng. Cho dù nhìn thấy một trong số đó cũng đoán được thân phận nàng, mặc dù nàng luôn lạnh nhạt không nói gì, nhưng mọi người nơi nàng tới vẫn khiến người ta rét lạnh. Thần quý phi, cuối cùng người cũng tới rồi. Lâm An Công Công vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hy giống như nhìn thấy được cứu tinh, lập tức bước tới. Sao vậy? Hoàng thượng làm khó ngươi sao? Bách Lý Thần Hy có chút nhướng mày, liếc xéo Lâm An Công Công một cái. Không có. Không biết tại sao bị Bách Lý Thần Hy nhìn như vậy, Lâm An có cảm giác hoảng sợ. Hắn ổn định tinh thần lại, nói, Lâm An Công Công đợi rất lâu đi. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng nói, khóe môi phát họa một đường cong không rõ ý vị, nhưng nụ cười nhạt đó chưa đạt đến nửa phần đáy mắt, cho người có cảm giác áp bức vô hình. Lâm An Công Công ngay tức khắc hồi hộp, trong lòng không ngừng suy nghĩ phải trả lời thế nào, trực giác bảo hắn vị chủ tử trước mắt này đang tức giận. Nếu như trả lời không làm nàng ta vừa lòng, còn nghiêm trọng hơn là đắc tội với tài đế Nạp Lan Ngôn Kỳ. Dự tính như thế nào, Lâm An Công Công vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hoàn mỹ. Bách Lý Thần Hy lại mở lời, Lâm An Công Công, không cần phải căng thẳng, bổn cung không có ý gì khác. Đứa gần qua nhau, Lâm An Công Công còn có thể cảm nhận được trên người Bách Lý Thần Hy phát ra khí phách ngang ngược nguy hiểm từ nội tâm lộ ra, khiến hắn không dám buông lỏng chút nào. Trong điện Thái Hòa, chúng đại thần Liệt Diễm Quốc, Mộc Phong Quốc, Băng Minh Quốc và hoàng thượng các nước nhỏ khác đều đã tới đông đủ. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi phía trên chiếc ghế rồng cùng Tam Công Chúa Mộc Phong Quốc, cũng là thánh nữ Điện Quang Minh của Mộc Phong Quốc, Nam Cung Điệp Y trò chuyện gì đó, trên gương mặt phủ một nụ cười ôn hòa, tuy làm cho người có cảm giác không đoán được, nhưng sẽ không có người nghi ngờ nụ cười giả tạo đó. Khi Bách Lý Thần Hy theo Lâm An bước vào Điện Thái Hòa, nhìn thấy một màn này cũng không biết vì sao, nàng cảm giác trong lòng có chút sầu muộn, có một ngọn lửa không tên bật lên đầu, đốt cháy thần kinh. Bách Lý Thần Hy tính khí vốn hơi lạnh lùng, lúc này sắc mặt càng trầm xuống trong nháy mắt, nhạy cảm như Nạp Lan Ngôn Kỳ, sao có thể không nhìn ra tâm trạng của nàng không tốt. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn phía Bách Lý Thần Hy, nhẹ nhàng gọi, nụ cười sủng ái quét qua trong đôi mắt. Không biết vì sao, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng càng lấp kín, đương nhiên trên mặt nàng lại bảo vệ vô cùng tốt, quả thật không biến sắc. Bách Lý Thần Hy tới bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái. Hắn lại rất vô tội, hoàn toàn không biết tại sao nàng đột nhiên có gương mặt xa sầm, nhưng vẫn cần thiết giới thiệu. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hy giới thiệu với mọi người. Vị này là thần quý phi của trẫm. Trong lòng Bách Lý Thần Hy sầu muộn nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng chưa từng vì bất kỳ ai, vì bất cứ chuyện gì bị chi phối tâm trạng, lần này cũng không ngoại lệ. Các vị đường xá xa xôi tới, tối nay cứ mặc sức hưởng thụ. Nói xong nàng gật đầu trong sự thán phục của mọi người rồi chậm rãi ngồi xuống. Thần Hy, là ai chọc nàng không vui vậy? Nạp Lan Ngôn Kỳ lại gần nàng nhẹ nhàng hỏi. Không có, Bách Lý Thần Hy không suy nghĩ liền trả lời, mặc cho hắn ôm vào lòng. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không phải kẻ ngốc, tự nhận ra nàng đối với hắn không vừa lòng, chỉ là tại sao khi ánh mắt lướt qua một nhóm người phía dưới, hắn ngay lập tức hiểu được, trong lòng hiện ra sự thích thú không nói nên lời. Nha đầu này ghen sao? Thần Hy, nàng ghen sao? Có được sự nhận biết đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng dễ dàng hỏi như vậy. Bách Lý Thần Hy đều chưa trả lời. Hoàng thượng, một mình quá tự kỷ không phải hiện tượng tốt. Vậy thì nàng nói cho trẫm biết nàng đang giận gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ thiện ý hỏi ngược lại. Nói gì hắn cũng muốn dồn ép Bách Lý Thần Hy nói ra lời trong lòng. Trước đây hắn chưa từng để ý tới suy nghĩ của bất kỳ ai, cũng không quan tâm ai yêu hay không yêu hắn, nhưng bây giờ hắn lại cấp thiết như vậy muốn biết được suy nghĩ thật sự của nàng. Nhưng Bách Lý Thần Hy vô cùng không nể mặt, chẳng nhìn hắn một cái, vô cùng bình tĩnh hỏi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tức giận chứ? Cho dù là giận thật, nàng cũng tuyệt đối không thừa nhận. Hai mắt đều nhìn thấy. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất thành thật, Bách Lý Thần Hy cực kỳ lạnh nhạt. Đấy là ảo giác của ngươi thôi. Thần Hy, nàng rất để ý nữ nhân đó sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng ánh mắt tỏ ý, Bách Lý Thần Hy nhìn nữ nhân bên trái, xem ra vô cùng thánh thiện. Bách Lý Thần Hy căn bản không để ý tới Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng đang suy xét suy nghĩ của chính mình. Bách Lý Thần Hy luôn nổi tiếng là phế vật đại lục Tây Xuyên, kẻ ngu ngốc nhưng lại đẹp kinh người, trước giờ không thiếu gì người hiếu kỳ, còn bây giờ vì thân phận nàng càng làm cho người ta hiếu kỳ. Phải biết Nạp Lan Ngôn Kỳ là một chiến binh hiếm có, hơn nữa đường đường là vua một nước, thay đổi như chong chóng, lật mặt như cắt, nắm trong tay sống chết của vô số người. Nhưng người muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể, tại sao hắn khăng khăng sủng ái một kẻ ngốc? Được rồi, xem từ biểu hiện bước vào của Bách Lý Thần Hy, dường như nàng ta không ngốc như lời đồn, nhưng bọn họ đều là người có tu vi, dùng kiến thức thần thông quét qua cơ thể nàng, không có phát hiện một chút tu vi. Điều này chứng tỏ nàng ta quả thật như lời đồn là đồ phế vật. Mọi người không tự chủ suy đoán, lẽ nào Hoàng thượng Điệt Diễm Quốc là một tên ham mê sắc đẹp? Dĩ nhiên, chúng đại thần Điệt Diễm Quốc không dám suy đoán, bọn họ đều hiểu biết qua. Người đó nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, dường như chỉ là một phụ nữ tính tình lạnh nhạt một chút, nhưng tuyệt đối lòng dạ độc ác, khát máu điên cuồng. Bách Lý Thần Hy, ngay cả Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng chẳng muốn để ý, lại làm sao để ý tới những người khác nhìn nàng thế nào. Chỉ cần đừng chọc tới nàng, nàng cũng không cần phải để ý. Cũng không biết tại sao Bách Lý Thần Hy luôn cảm giác có một ánh mắt hừng hực không giống với ánh mắt khác, từ khoảnh khắc nàng bước vào liền theo nàng, nóng bỏng đến mức khiến nàng không muốn chú ý cũng không được. Nàng kỹ lưỡng cảm nhận một chút phương hướng, sau đó mãnh liệt đưa mắt nhìn, không hẹn trước, trong nháy mắt nàng nhìn thẳng vào đối phương. Tại sao là hắn? Bách Lý Thần Hy có chút sững sờ, mà khiến nàng càng kinh ngạc hơn là nàng vậy mà có thể kêu ra tên của đối phương, Nam Cung Chi Khiêm. Không sai, từ lúc Bách Lý Thần Hy bước vào, người luôn nhìn nàng ấy chính là Nam Cung Chi Khiêm. Lúc đầu, khi nghe đến tên Bách Lý Thần Hy, Nam Cung Chi Khiêm không nghĩ nữ nhân lòng dạ độc ác, lãnh đạm, quan hệ không thân thiết đó liên hệ với nữ nhi phế phẩm của phụ tướng quân. Nhưng hắn cũng từng nghi ngờ, từng nghe ngóng, biết được nữ nhi phế phẩm phụ tướng quân gả vào hoàng cung, được phong làm quý phi, nhưng trước giờ không có duyên gặp được. Những ngày qua, Nam Cung Chi Khiêm cả người hoàn toàn như không chịu được khống chế, trong đầu luôn là hình bóng tuyệt mỹ đó, hắn cũng không nói rõ được là cảm giác gì, lòng xưa nay vẫn bình tĩnh vậy mà lăn tăn gợn sóng, liên tục có chút cố tình né tránh sự thật. Khi Bách Lý Thần Hy xuất hiện vạch trần đến cùng, Nam Cung Chi Khiêm nghe thấy trái tim mình truyền tới điều khác thường. Lúc ánh nhìn của Bách Lý Thần Hy và Nam Cung Chi Khiêm đụng phải nhau, hứng thú chập chờn rất ít, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nhạy bén cảm nhận được. Quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt hai người, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ rất khó chịu, ánh nhìn vừa sâu. Ái phi, nàng đây là liếc mắt đưa tình sao? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Vương gia lạnh lùng, chỉ sủng Vương Phi bị bỏ, của tác giả Lộ Dung Thủy Tích, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, cổ đại, sủng. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Tiểu Tuyết là cô gái bình thường thế kỷ 21, tình cờ xuyên qua vào vương triều xa lạ. Tại đây, nàng là vương phi không được sủng ái. Từ ngày thành thân, nàng chưa gặp vương gia lần nào. Nàng giống như không tồn tại trong vương phủ, những tiểu thiếp khác cũng thay nhau bắt nạt nàng. Sống lại một lần nữa, nàng gặp được Liệt Hạo, vương gia chí cao vô thượng. Hắn nói nàng là vương phi hắn yêu nhất. Ngạo Trình, thiếu chủ Ngạo Bảo nổi tiếng, cũng một lòng vì nàng, dùng cả cuộc đời để yêu nàng. Còn có Tĩnh Nam Vương thần bí, yên lặng theo dõi nàng, chờ đợi nàng. Như vậy, nàng phải làm gì để hóa giải cuộc diện này chứ?